Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 11, hai người này. Rõ ràng vẫn là đầu xuân, nhưng hôm nay có chút nóng nực, Trần Trường Sinh không biết là tại khí trời hay là tại tâm tình của mình. Tóm lại, khi hắn trở về khách sạn, phát hiện áo trên người đã ướt nhẹp mồ hôi, bị bụi đất trên đường phố bám vào có chút dơ bẩn, bản thân hắn thích sạch sẽ nên cảm thấy không vui, cho đến khi thấy người kia. Đó là thiếu niên mặc áo xanh, đứng ở chính giữa đại sảnh khách sạn, khẽ nâng cằm, vẻ mặt hờ hững, căn bản không thèm để ý chính mình đứng ở nơi này sẽ làm cho người khác cảm thấy bất tiện, kiêu ngạo như một con giả hạt, trong mắt căn bản không có bầy gà đang ra sức mổ thóc kia. Gian khách sạn này gần Thiên Thư Lăng, lượng người đi lại rất nhiều, lúc này đang là giờ cơm, người ra vào khách sạn như nước thủy triều, nhưng không ai dám tới gần hắn, thanh y thiếu niên giống như cột đá cô đơn giữa dòng nước, thủy triều gặp phải lập tức phân ra, hình ảnh có chút quỷ dị, Trần Trường Sinh biết thanh y thiếu niên này, nhưng mọi người trong khách sạn cũng không nhận ra, như vậy sở dĩ phát sinh hình ảnh quỷ dị như thế, nói vậy lúc trước ắt hẳn đã phát sinh chuyện gì đó. Hắn cảm thấy giật mình, tại sao đối phương xuất hiện tại nơi này, nghĩ đến chắc là tìm mình, chẳng qua tìm mình làm gì. Hắn đi tới trước mặt thanh y thiếu niên, tới làm lễ ra mắt, sau đó không biết nên nói chuyện gì. Thanh y thiếu niên chính là Đường Tam Thập Lục mà Trần Trường Sinh từng gặp mặt một lần trong cuộc thi ở Thiên Đạo Viện, tên của hắn đến từ xếp hạng trên thanh vân bảng. Thú vị chính là, hắn cũng giống như Trần Trường Sinh, cũng không am hiểu giao thiệp với người khác, sau khi hoàn lễ, cũng không biết nên nói cái gì, cho nên hai bên đều im lặng. Khách sạn yên lặng như tờ, mọi người không dám trêu chọc Đường Tam Thập Lục cúi đầu ăn cơ, căn bản không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, lại không dám nghị luận, chẳng qua rất nhiều ánh mắt cũng rơi vào trên người của hai vị thiếu niên, mọi người cảm thấy tò mò không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Im lặng là một chuyện làm cho người ta lúng túng. Im lặng dưới sự chú ý của vạn chúng là lúng túng đến trình độ tột đỉnh, nhất là Đường Tam Thập Lục muốn ở trước mặt Trần Trường Sinh biểu hiện chính mình khoan dung, thành thục chính là như vậy. Cũng may tuổi của hắn dù sao cũng lớn hơn Trần Trường Sinh một chút, nghĩ ngợi một lát, rốt cuộc nghĩ ra phương pháp phá giải, nói, có khách tới, cũng không mời ta ngồi một chút sao. Trần Trường Sinh lúc này mới giật mình, dẫn hắn vào gian phòng của mình, móc mười mấy quan tiền, mời trà tiên sinh của khách sạn rót một bình trà ngon. Không lâu sau, trà đã pha xong, một tủ sách một bình trà, hai chiếc chén trà châm tới bảy phần, Trần Trường Sinh nói mời, sau đó không khí lại lâm vào yên lặng. Trầm mặc thời gian dài thật rất lúng túng, Đường Tam Thập Lục thật sự không thể chịu được, đi thẳng vào vấn đề nói, có phải còn không thi đỗ hay không? Trần Trường Sinh thành thực nói, thi rớt lần thứ tư. Đường Tam Thập Lục trầm mặc chốc lát, nói, ta biết là Đông Ngự Thần Tướng Phủ ra tay. Trần Trường Sinh ngẩng đầu. Hắn cảm thấy bất ngờ vì đối phương lại biết chuyện này, nhưng không biết đối phương biết được bao nhiêu, ánh mắt mang theo nghi vấn liền tự nhiên có chút bất đồng. Ở trong ấn tượng của Đường Tam Thập Lục, Trần Trường Sinh chính là một thiếu niên bình thường thiên phú cũng tốt, khí chất dễ thân, tinh thần đáng khen, lúc này hắn chợt phát hiện ánh mắt người này sáng rực sắc bén như đao phong, không khỏi kinh ngạc, ánh mắt híp lại, đối với chuyện tình Trần Trường Sinh che giấu càng thêm hứng thú. Để Đường Tam Thập Lục có chút buồn bực chính là, sau khi hắn nói ra năm chữ Đông Ngự Thần Tướng Phủ, Trần Trường Sinh rõ ràng có chấn động, nhưng cũng không nói ra đáp án mà mình mong muốn, trầm mặc tựa như một con chim cổ vô dụng, hắn có chút căm tức, hai hàng lông mày như kiếm rời khỏi vỏ, quát lên, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Không tức giận sao? Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó đưa ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Đường Tam Thập Lục đang uống trà, suýt nữa đem nước trà trong miệng phun ra, hắn chẳng thể ngờ tới, người của kỹ thậm chí có thể nói tử bản này cũng có một mặt trẻ con đến thế. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, chính mình buồn bực muốn chết, nhưng nhất định phải làm cho ngươi biết hay sao? Ngay cả chuyện hôn ước, hắn cũng không định để cho người khác biết, huống chi là án oan bởi vì hôn ước mà thành ra thi rớt cả bốn tòa học viện. Chuyện hôn ước này, đến hiện tại vẫn là bí mật giữa hắn và Đông Ngự Thần Tướng Phủ, Đông Ngự Thần Tướng Phủ luân phiên chèn ép, lại thêm lời nói của trung niên phụ nhân kia để cho hắn đã rất tức giận, nhưng hắn vẫn không định đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ. Không phải bởi vì hắn sợ thần tướng phủ đe dọa, càng không phải sợ bị thần tướng phủ giết chết. Đơn giản là hắn tin tưởng cuối cùng mình có thể đem hôn thư trả lại, như thế nào lại có thể đem chuyện này để khắp nơi đều biết. Từ tiểu thư có thể cao ngạo lạnh lùng, đáng ghét giống như cha mẹ của nàng, nếu sau này thần tướng phủ sẽ đến xin lỗi, cần gì phải để cho một cô nương sau này không thể lập gia đình. Đúng vậy, hắn tin tưởng cuối cùng mình sẽ từ hôn. Bởi vì hắn tin chắc thần tướng phủ cuối cùng sẽ có một ngày nói xin lỗi chính mình, hơn nữa hắn không muốn làm cho tên của mình bởi vì từ tiểu thư mà bị thế nhân biết đến, hoặc là kiêu ngạo, hoặc là bướng bỉnh, tóm lại hắn muốn kiên trì việc này. Cách nhìn của hắn đối với thế giới này, vẫn còn kiên trì đi trên con đường ngây thơ. Rất thú vị chính là, Trần Trường Sinh rõ ràng không nói gì, Đường Tam Thập Lục cũng không biết gì, nhưng hắn hiểu được ý tứ của Trần Trường Sinh, trong vô thức càng thêm thưởng thức, đem trà nóng trong chén uống cạn sạch, giơ tay vỗ vai Trần Trường Sinh, nói, ta rất thưởng thức ngươi. Mặc dù là thiếu niên thiên tài xếp hạng 36 trên thanh vân bảng, là người đứng trong biển người tựa như một con giả hạt không ai dám trêu chọc, nhưng vẫn còn là một thiếu niên, cho nên động tác này của Đường Tam Thập Lục có vẻ lão thành, hơn nữa thời điểm nói những lời này, ánh mắt cùng tư thái của hắn cũng lộ vẻ từ trên cao nhìn xuống. Nếu như những người khác trong hoàn cảnh này, đại khái sẽ không vui, thậm chí có người sẽ tức giận, nhưng Trần Trường Sinh không như thế, hắn hiểu được người này đang tỏ thiện ý cùng với an ủi chính mình, chẳng qua rất rõ ràng người này ít khi làm những chuyện như vậy, cho nên có chút ngốc nghếch mà thôi. Hắn nói, cảm ơn. Đường Tam Thập Lục nói, miệng nói cảm ơn không đủ, ngươi mời ta ăn cơm đi. Vẫn là biểu đạt nguyện vọng kết giao và thiện ý ngốc nghếch, Trần Trường Sinh bỗng nhiên có chút thương hại người này, nghĩ thầm chỉ sợ người này cả đời đều dành cho việc tu hành, khó trách mới từng này tuổi đã có cảnh giới thâm hậu như thế, đối nhân xử thế quả thật là hỏng bét, cũng không biết tương lai làm sao bây giờ. Thời điểm hắn suy nghĩ từ trước đến giờ rất chuyên chú, nhìn mặt hơi ngơ ngẩn. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn không nhịn được lắc đầu, cũng thương hại người này, nghĩ thầm chỉ sợ người này cả đời đều dành cho việc đọc sách, khó trách chừng ấy tuổi đã có thể nhớ kỹ nhiều điển tịch giáo nghĩa như vậy, đối nhân xử thế quả thật là hỏng bét, cũng không biết tương lai làm sao bây giờ. Tóm lại, hai người không có tư cách thương hại đối phương, trong lòng đồng thời sinh ra thương hại, bắt đầu một lần giao thiệp kế sau lần ở Thiên Đạo Viện. Trần Trường Sinh gọi điếm tiểu nhị lấy thực đơn, tính ra tiền sư phụ cho mình cùng với sư huynh lén nhét cho, đủ để cho mình sinh sống trong kinh đô mấy năm, không hề suy nghĩ nhiều, đem thực đơn đẩy tới trước mặt Đường Tam Thập Lục, nói, cứ tự nhiên đi, phải, đây là lần đầu tiên ta mời người khác ăn cơm. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, những lời này để cho Đường Tam Thập Lục đối với hắn càng thêm thương hại, nghĩ thầm người này rốt cuộc từ xó nào chui ra vậy. Trạch Thiên Ký audio truyện.org Quyển 1, chương 12, bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói, thượng. Trần Trường Sinh cũng tùy tiện nói vài chuyện, mà trong suy nghĩ của Đường Tam Thập Lục, tùy tiện mấy chữ này, bất kể là tùy tiện gọi món ăn, hay là tùy ý ăn cùng với nhau, ý tứ cũng không khác biệt nhiều lắm, ngoài việc thông cảm cho đối phương, gọi thức ăn cũng không để ý tới giá tiền, cầm lấy thực đơn, liền tùy ý gọi mấy món ăn nổi tiếng của khách sạn này, hai món đầu chính là canh phi tước, song đầu ngư hấp. Thời khắc hắn gọi món ăn, hắn nhìn thấy lông mày của Trần Trường Sinh hơi cau lại, cho rằng đối phương không đủ tiền nên hơi tiếc của, lại quay sang nói với tiểu nhị, song đầu ngư thôi không gọi nữa, đổi thành lư ngư, còn nữa. Canh phi tước thì đổi thành canh rau rút cho ta. Quả nhiên, chân mày của Trần Trường Sinh khẽ giãn ra. Đường Tam Thập Lục mỉm cười, nghĩ thầm đúng là người quan sát tỉ mỉ, lại còn hiểu ý của người khác, thuận miệng nói, lại thêm một chén thịt hươu nai khô để nhâm nhi. Trần Trường Sinh cau mày. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn một cái, nói, đổi đi một chén thịt heo khô bình thường. Trần Trường Sinh vẫn nhướng mày. Đường Tam Thập Lục cảm thấy không vui, nghĩ thầm một chén thịt heo rẻ tiền, thường ngày ở nhà mời mọc mình còn chẳng thèm động đũa, ngươi lại tiếc tiền hay sao? Hắn quay sang tiểu nhị nói, mang lên một đĩa rau trộn với tai heo. Lại thêm một đĩa hồng du thượng phong. Trần Trường Sinh vẫn bộ dạng như vậy, thái độ tỏ rõ sự phản đối. Đường Tam Thập Lục thật sự cảm thấy phiền phức, nói, cũng là nể ngươi lần đầu tiên mời khách ăn cơm, không hiểu nhân tình thế sự, ta cũng không trách móc gì ngươi. Trần Trường Sinh giật mình, hỏi, ta không đúng ở chỗ nào chứ? Đường Tam Thập Lục quát lên, cho dù ngươi không có nhiều tiền, cũng không thể có vẻ mặt như thế ở trước mặt khách nhân được, thật sự làm cho người ta khó chịu. Nếu là nam nhân, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng không thể đánh mất thể diện được. Cho dù phải đem đổi chiếc áo khoác lông trên người của ngươi, cũng có đáng là gì chứ? Hắn tự cho là đạo lý của mình rất đúng, cảm giác giáo dục đồng bạn cũng rất thoải mái, Trần Trường Sinh nghe vậy cảm thấy kỳ quái, hỏi, đây chẳng phải cố ý phùng má giả làm người mập hay sao? Đường Tam Thập Lục tức giận, nói, sao lại nói như thế? Đây là tục ngữ ở Tây Ninh. Trần Trường Sinh nghiêm túc giải thích rõ ràng. Đường Tam Thập Lục ngơ ngác, nghĩ thầm chính mình đang hỏi chuyện này hay sao? Đang chuẩn bị tức giận quát mắng, lại nghe Trần Trường Sinh bình tĩnh nói nốt câu. Hơn nữa ta cũng không có áo khoác lông. Trong phòng bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Đường Tam Thập Lục đã quên mất chuyện tức giận, cảm thấy chuyện này quả thật đáng buồn. hắn chỉ thấy chút ít trưởng bối cùng các sư huynh trong gia tộc tông môn thiếu tiền cầm ngay áo khoác lông đi đổi lấy rượu uống, lại chưa có ai từng nói với hắn, nếu có người nghèo đến mức những thứ này cũng không có, làm sao vì thể diện mà còn muốn mời khách ăn cơm, mà bản thân hắn. Đầu tiên là hắn chưa từng thiếu tiền, tiếp nữa là hắn chưa từng mời ai ăn cơm. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nghiêm nghị nói, vậy bữa cơm này ta sẽ mời ngươi. Trần Trường Sinh kinh ngạc, hỏi, tại sao? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi không có áo khoác lông, khẳng định cũng không có gì đáng giá trong người, làm sao có thể để ngươi mời ta được? Trần Trường Sinh tỏ vẻ vô tội, nói, nhưng ta có tiền mà. Không khí lại trở nên tẻ nhạt. Đường Tam Thập Lục sắc mặt trở nên khó coi, hỏi, vậy tại sao lúc nãy ta gọi món ăn, sắc mặt của ngươi lại khó coi đến thế? Trần Trường Sinh suy nghĩ cảnh tượng lúc trước, tựa như hiểu điều gì, có chút ngượng ngùng, giải thích, bởi vì ngươi gọi canh phi tước, tên có vẻ là ôn bổ, kỳ thực lại là món nóng, ăn vào mùa đông thì rất tốt, nhưng bây giờ là mùa xuân, uống canh này sẽ sinh ra hư hỏa, không tốt cho thân thể. Đường Tam Thập Lục hoàn toàn không ngờ tới người này lại suy nghĩ mọi chuyện theo phương diện này, hỏi, chẳng lẽ các món còn lại cũng không được hay sao? Đó toàn là món ăn nổi tiếng mà. Trần Trường Sinh dùng giọng nói bình tĩnh giải thích, song đầu ngư là loại cá dưới biển sâu, thức ăn của nó là cá tôm rắn biển, trong thân thể của nó trầm tích quá nhiều độc tố, nếu là nấu với nước còn được, nấu canh cũng có thể ăn, nhưng đem đi hấp ăn vào không tốt cho thân thể. Hơn nữa chúng ta chỉ có hai người, ăn quá nhiều thịt không tốt cho thân thể. Mà thịt khô đều dùng thịt ba chỉ để làm, quá nhiều dầu mỡ, tốt nhất là đừng ăn. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó bổ sung, Hồng Du Thuận Phong và tai heo đều là đồ tốt, nhưng hai thứ này nếu kết hợp với nhau, ăn nhiều sẽ đau bụng loạn tâm, đối với thân thể cũng không nên. Ngừng lại. Đường Tam Thập Lục không thể nghe nổi nữa. Trần Trường Sinh nói một loạt vấn đề không tốt cho thân thể, những lời này tựa như con ruồi vo ve ở bên tai hắn, làm cho hắn thật sự không thoải mái, bất luận là người nào, sau khi cao hứng gọi đồ ăn mà nghe được những lời này, cũng sẽ mất đi hứng thú, thức ăn dĩ nhiên không phải loại nào cũng tốt cho sức khỏe. Nhưng lúc ăn cơm ai thèm nghĩ đến những chuyện này. Hơn nữa còn chú ý nghiêm khắc giống như hắn. Nếu như Trần Trường Sinh là một lão giả cực kỳ để tâm tới dưỡng sinh thì còn được, nhưng hắn rõ ràng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, đối với thân thể không tốt thì làm sao? Chẳng lẽ ăn vào sẽ chết ngay ư? Đường Tam Thập Lục lạnh lùng nói. Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình nói, sẽ không chết ngay, nhưng nhất định sẽ chết sớm. Đường Tam Thập Lục không còn lời nào để nói, rất tò mò. Hỏi, vậy bình thường ngươi ăn món gì? Trần Trường Sinh đáp, hai lạng thịt, hai cân rau, khoai lang hoa màu tùy ý, hai ngày sẽ ăn một con bạch ngư trong suối, không uống canh. Đường Tam Thập Lục hỏi, ăn như thế trong bao lâu? Trần Trường Sinh nói, từ khi hiểu chuyện đều ăn như thế. Lần này đến phiên Đường Tam Thập Lục cau mày. Hắn cảm thấy mấy món ăn này, nghe cũng không dễ ăn, mà muốn ăn 14 năm như vậy, cuộc sống thê lương tới chừng nào chứ? Hắn thật sự rất thương cảm người này. Lúc ăn cơm, hai người rất yên tĩnh, Đường Tam Thập Lục cảm thấy đồ ăn quá mức bình thường, Trần Trường Sinh cảm thấy đồ ăn quá mức hại sức khỏe, tóm lại hai người đều không vừa ý, dĩ nhiên, chuyện này căn bản không thể nào hòa hợp, tựa như đậu hoa so với bánh chưng, mục tiêu khẩu vị và sức khỏe trong ăn uống thủy chung là lĩnh vực va chạm kịch liệt nhất của loài người. Lần chiêu đãi đầu tiên trong cuộc đời của Trần Trường Sinh kết thúc một cách qua loa như vậy, hai chén trà thơm được dâng lên. Hai người tùy ý hàn huyên mấy câu về tình hình khảo hạch của Thiên Đạo Viện, Đường Tam Thập Lục lại hỏi hắn chi tiết cuộc thi ở Trích Tinh cùng với hai nhà học viện khác, đối với việc Đại Chu quân đội cũng bị thần tướng phủ gây sức ép tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó cũng không bình luận thêm gì. Mấy cuộc chuyện phiếm đầu tiên bình thường khi quen bạn mới, cũng sẽ nói một chút chuyện lúc còn bé cùng với sự việc xảy ra lúc trưởng thành, tìm kiếm những sở thích chung, nhưng chuyện của hai người bọn họ khi còn bé thật sự đơn điệu nhàm chán đến làm trình độ làm cho người ta phát điên lên. Cho nên căn bản không thể bắt đầu từ phương diện này. Để tránh cho hai mặt nhìn nhau quá mức lúng túng, Đường Tam Thập Lục đứng dậy, nâng chén trà ở trong phòng tùy ý đi lại, từ sảnh thất đi tới ngoài ban công sau đó trở về, nghĩ tới người này có thể ở khu vực ngay ngoài Thiên Thư Lăng thuê một căn phòng lớn như vậy, rõ ràng không thiếu tiền, chính mình lúc trước hiểu lầm thật sự có chút buồn cười. Lúc đi tới giá đựng đồ vật trong sảnh thất, ánh mắt Đường Tam Thập Lục vô tình rơi vào trên kệ, sau đó cũng không hề rời đi nữa, nơi đó có một thanh kiếm. Thanh kiếm kia nhỏ nhắn, so sánh với dao găm bình thường không dài hơn bao nhiêu, hơn nữa rất nhỏ, nhìn cực kỳ thanh tú, vỏ kiếm là vỏ da bình thường, chuôi kiếm cũng rất giản dị, từ trong ra ngoài biểu lộ khí tức tầm thường, không có một điểm nào làm cho người ta chú ý, cũng không có tro bụi hay vết máu, tóm lại thanh kiếm này tầm thường tới cực điểm, nhưng lại làm cho hắn rất muốn thân cận. Đường Tam Thập Lục giơ tay muốn cầm chuôi kiếm. Trần Trường Sinh đã vội giơ tay ra ngăn cản, hắn đem chuôi kiếm nắm lấy trong tay. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn một cái. Trần Trường Sinh nhìn hắn, nói, đây là kiếm của ta. Đường Tam Thập Lục nâng chén trà, trong chén trà có làn khói tỏa ra, trong làn khói vẻ mặt tuấn tú lãnh ngạo của hắn càng thêm rét lạnh cho nên ta không thể chạm vào ư. Trần Trường Sinh để ý thấy hắn có vẻ không vui, cũng có chút bất an, nhưng vẫn kiên trì nói, ngươi phải hỏi ta trước mới đúng, ta đồng ý ngươi mới có thể cầm. Đường Tam Thập Lục thu hồi tay phải, phất tay áo ngồi xuống ghế, đem chén trà đặt trên chiếc bàn trước mặt. Trần Trường Sinh có chút lúng túng, cảm giác mình đã làm sai chuyện gì, được rồi, hắn cũng không nghĩ mình đã làm sai chuyện gì, chỉ là dù sao đây là người bạn đầu tiên của hắn, cho nên nhìn đối phương không vui nên hơi lo sự, đi tới trước bàn, đem đoạn kiếm trong tay đưa tới. Đường Tam Thập Lục ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn. Trần Trường Sinh đem thanh kiếm đưa gần hơn một chút. Đường Tam Thập Lục không chịu nhận lấy kiếm, nói, làm việc không phóng khoáng chút nào. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ, nghĩ thầm rốt cuộc là ai không phóng khoáng chứ? Là ai đang giận dỗi như một tiểu hài tử chứ? Hắn không có biện pháp gì, đi trở về bên cạnh giá đặt thanh kiếm xuống, quay đầu hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Ở kinh đô ta chỉ quen biết mình ngươi, nghe nói chuyện của ngươi, tự nhiên muốn tới xem một chút, không cần khách khí, ta chính là người khoan hậu nhiệt tình như vậy đấy. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt hờ hững nói, dĩ nhiên, chuyện này cũng dựa trên cơ sở ta cảm thấy rất tán thưởng ngươi, ngươi phải biết rằng, ta rất ít tán thưởng bạn cùng lứa tuổi, ngươi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Trần Trường Sinh ngẩn người, nói, chuyện này. Cám ơn. Chỉ cám ơn xung là đủ rồi sao? Vừa rồi không phải mới mời ăn cơm sao? Đường Tam Thập Lục đứng dậy, nhìn hắn nói, ta quyết định thu ngươi làm tiểu đệ. Trần Trường Sinh hỏi, làm tiểu đệ là có ý gì? Đường Tam Thập Lục rất chân thành giải thích, chính là từ nay về sau ngươi hãy đi theo ta đi. Trần Trường Sinh nghiêm túc giải thích, không được, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm, không có cách nào đem thời gian cho ngươi được. Đường Tam Thập Lục là một thiếu niên cao ngạo, thương tiếc Trần Trường Sinh có tài nhưng lại không gặp thời, mới có tới khách sạn dò hỏi, nếu đối phương không tiếp nhận, tự nhiên không muốn nói thêm, chỉ là có chút không giải thích được, chuyện gì? Tiếp tục thi vào học viện. Tại sao ngươi nhất định phải gia nhập học viện? Ngươi kiên trì vì nguyên nhân gì chứ? Trần Trường Sinh hỏi, ngươi thì sao? Ngươi tới kinh đô có mục đích gì? Ta muốn tham gia đại triêu thí, ta muốn xếp hạng nhất. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt ngạo nhiên nói. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới con Phượng Hoàng con hiện tại còn đang ở Thánh Nữ Phong, nếu như nàng trở về mà nói, ta muốn xếp hạng thứ hai đại triêu thí. Hắn cải chính, bỗng nhiên lại nhớ tới Thu Sơn Quân, nếu như người kia tham dự đại triêu thí lần này được rồi, mục tiêu của ta là xếp hạng thứ ba đại triêu thí. Nhưng tóm lại, ta muốn khắc tên của mình ở trên tấm bia đá trước Thiên Thư Lăng. Đường Tam Thập Lục cuối cùng xác nhận. Quả nhiên chí hướng thật xa, bội phục bội phục. Trần Trường Sinh nhìn hắn tán thán, bỗng nhiên lại nghĩ đến một việc, hỏi, vậy đến lúc đó chẳng phải ngươi sẽ đổi tên thành Đường Tam? Đường Tam Thập Lục im lặng, ngược lại hỏi, ngươi thì sao? Mục đích tới kinh đô của ngươi là gì? Trần Trường Sinh thành thực nói, ta cũng muốn tham gia đại triêu thí. Đường Tam Thập Lục cực kỳ bất ngờ giật mình. Trần Trường Sinh nói, ta không muốn đứng thứ hai hoặc là thứ ba. Đường Tam Thập Lục khuyên nhủ, con người quả thật phải biết vị trí của mình, nhưng không thể đáng mất lòng tin, chớ quên, chỉ cần đại triêu thí có thể xếp hạng tam giáp, đã có thể bước vào Thiên Thư Lăng. Bỗng nhiên, thanh âm của hắn đột nhiên đình chỉ, bởi vì Trần Trường Sinh nói tiếp. Ta muốn đứng hạng nhất. Trần Trường Sinh nhìn hắn nói, ta không thể đứng thứ hai hoặc thứ ba, ta chỉ có thể đứng hạng nhất. Hoàn toàn an tĩnh. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên có vọng động muốn quay mặt rời đi. Hắn phát hiện hôm nay mình liên tục rơi vào hoàn cảnh không còn lời nào để nói. Bởi vì chuyện mà người này làm, lời mà người này nói, thường xuyên làm cho người ta không còn lời nào để nói, chỉ muốn hộc máu. Trạch Thiên Ký. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 13, bằng hữu làm cho người ta không còn lời nào để nói. Nếu như ta không nhìn nhầm, ngươi chính là người bình thường. Đúng vậy, ta chưa bắt đầu tu hành chính thức. Đại triêu thí thủ bản thủ danh sao? Đúng vậy, ta chỉ có thể đứng hạng nhất.

nhưng không phải là điều nàng muốn. Dĩ nhiên, tiểu đạo sĩ kia lại càng không phải điều nàng muốn. Việc hiện tại mà nàng muốn làm, chẳng qua là lâm nhai, thưởng tuyết, nghe mưa, hái thuốc, đọc sách, tiếp tục đọc sách. Trong sách có đại đạo, một quyển đã vượt qua vô số tình ái. Nàng một lòng phụng đạo, ai có thể dao động tâm ý của nàng. Trần Trường Sinh rời khỏi khách sạn, hướng Giang học viện thứ hai từ dưới lên trong danh sách sư phụ cho mình đi tới. Hắn rất muốn biết, hôm nay vị Từ đại tiểu thư kia sẽ dùng thủ đoạn gì tới làm cho mình thất bại. Dĩ nhiên, cho dù thất bại lần nữa, hắn cũng vẫn không dao động. Việc mà hắn làm thuở nhỏ, chính là thủ miếu, quét tuyết, che mưa, uống thuốc, đọc sách liên tục đọc sách. Trong sách có đại đạo, một quyển đã vượt qua thiên sơn vạn thủy. Hắn một lòng vấn đạo, ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Trạch Thiên Ký audio truyện .org Quyển 1, chương 15, một con dê đen. Trần Trường Sinh bước đi có một đặc điểm chính là cực kỳ không có đặc điểm, đầu gối luôn cao như vậy, độ dài một bước luôn xa như vậy, ánh mắt nhìn thẳng, có thể nhìn xa, cũng có thể chú ý tới phía trước mặt, ưỡn ngực, cũng không cố ý ưỡn cao, nhưng tự nhiên có cảm giác mạnh mẽ khỏe khoắn, tóc đen buộc rất chặt, không còn dùng đạo kế, chẳng qua chỉ dùng khăn vải tùy ý buộc vào, nhưng rất cẩn thận tỉ mỉ. Y phục của hắn cũng rất bình thường, giặt tới trắng bệch, cực kỳ sạch sẽ, ngay cả trên mặt giày cũng không có một chút vết bẩn, rất là chăm chút, theo hắn đi đường, đoạn kiếm thách ở bên hông khẽ lung lay, thanh kiếm kia cũng rất bình thường. Mấy ngày hôm trước hắn vẫn để đoạn kiếm ở lại khách sạn, hôm nay là lần đầu tiên mang theo bên mình, đoạn kiếm bình thường đại biểu ý tứ không bình thường. Sau khi cùng trung niên phụ nhân kia nói chuyện một hồi, nếu như Đông Ngự thần tướng phủ thật sự có ý muốn làm gì, cây đoạn kiếm này chính là sự chuẩn bị của hắn, chẳng qua là thanh đoạn kiếm này cũng giống như hắn, bình thường tầm thường, cực kỳ khó làm cho người ta chú ý, đừng bảo là sương dư. Lưỡng đoạn, nghịch lân trong truyền thuyết, ngay cả binh khí bên hông những người đi đường cũng rất khó đem ra so sánh, có thể giúp hắn được gì? Ở ngoài khách sạn, hắn cũng không hề bất ngờ nhìn thấy chiếc xe ngựa của Đông Ngự thần tướng phủ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ký hiệu huyết phượng có vẻ ảm đạm trên càng xe trở nên rõ ràng rất nhiều, thậm chí phản phất như đang thiêu đốt, đầu chiến mã có huyết thống cao quý của độc giác thú kia cao ngạo ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn. Đi qua chiếc xe ngựa này, hắn nắm chui của đoạn kiếm, một lát sau buông ra, dừng chân ở ngoài cửa xe, trầm mặc thi lễ một cái, sau đó đi về phía trước, đón ánh sáng mặt trời đi tới. Rèm cửa sổ khẽ nhấc lên, trung niên phụ nhân nhìn thân ảnh thiếu niên trong nắng sớm, tâm tình có chút phức tạp. Trần Trường Sinh đi về phía thành Bắc, địa chỉ Giang học viện xếp thứ hai từ dưới lên trên danh sách ở Bách Hoa Hạng, sau khi dùng thời gian rất lâu đi tới, có chút kinh ngạc phát hiện nơi đây cách hoàng cung gần đến thế, đứng ở đầu hẻm có thể thấy rõ ràng hoàng gia kiến trúc nguy nga, thậm chí còn có thể ngửi thấy được mùi vị lịch sử trong cung điện. Đi vào sâu trong Bách Hoa Hạng, trong lòng hắn càng lúc càng nghi ngờ, địa phương gần hoàng cung như thế, lại thật sự có một tòa học viện sao? Nhưng vì sao lại vắng lặng như thế? Rốt cục, ở cuối hẻm hắn thấy được cửa chính của học viện, hai bên thạch bích bị dây leo bao phủ, ánh mặt trời xuyên qua lưu lại vô số vết loang lỗ, không có biển tên. Chính là trong này sao? Hắn muốn hỏi người chung quanh một chút, nhưng trong hẻm cực kỳ vắng lặng, căn bản không náo nhiệt giống ngoài cửa Thiên Đạo Viện hoặc Trích Tinh Học Viện, đứng một hồi lâu cũng không có người nào đi qua, chỉ có chút viện môn cũ nát lặng yên phụng bồi hắn, địa phương yên lặng, lại gần hoàng cung, vô cùng đắt tiền như thế hiện tại lại hoang tàn như một tòa phế tích. Hắn đi tới dưới thạch bích bên cạnh viện môn, đưa tay kéo ra cành lá dây leo dày đặc, rốt cục thấy được trên vách phía dưới có khắc một chữ, đây là một chữ quốc. Chữ viết khắc sâu từng được nước sơn tiên diễm bao phủ, sớm bị vô số mưa gió ăn mòn mà mờ nhạt, chính là bản thân mặt ngoài thạch bích cũng đã có dấu hiệu tróc ra. Nghĩ tới tên của tòa học viện này trên danh sách, Trần Trường Sinh giật mình, mới xác thực đúng là nơi này, không khỏi sinh ra khốn hoặc, sư phụ cho mình chọn lựa mấy tòa học viện trước cũng là học viện nổi danh nhất, ưu tú nhất kinh đô cho tới toàn bộ đại lục, tại sao tòa học viện này lụi bại vắng lạnh đến trình độ này chứ? Nghĩ những chuyện này, tay của hắn còn nắm dây leo, lại đi kéo tiếp, cho đến khi thấy được chữ thứ hai, đó là một chữ giáo. Hắn không còn kịp cảm khái nhiều hơn, theo động tác này của hắn, dây leo không người nào xử lý nhiều năm, đã rơi xuống mặt đất làm tung lên bụi mù. Trần Trường Sinh lui về phía sau mấy bước, để tránh bị bụi đất dây leo dính đến trên người. Dây leo rơi xuống đất, bụi mù tiệm liễm, không lâu sau, mặt thạch bích đã rất nhiều năm chưa từng thấy ánh mặt trời, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt người đời. Trên thạch bích loang lỗ, có khắc bốn chữ. Quốc giáo học viện. Chữ viết khắc sâu vào thạch bích đã không còn quá nhiều sắc sơn, chỉ có một lớp bụi dày tích lại, còn có dây leo năm ngoái lưu lại lá khô, thậm chí cạnh góc đã bị mưa gió xâm lăng có chút vỡ nát, nếu như không nhìn kỹ, thậm chí rất khó nhận ra mấy chữ này đến tột cùng là gì. Kinh ngạc nhìn thạch bích, Trần Trường Sinh rất lâu cũng không nói gì, sinh ra cảm xúc trầm thấp. Hắn một lòng vấn đạo, có rất ít thời điểm tâm tình giống như bây giờ. Đúng vậy, hắn hiện tại rất muốn quay người rời đi, học viện tan hoang như vậy, cho dù có vào được, đối với cuộc sống của mình có thể có trợ giúp gì chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, xác nhận còn có chút thời gian, quyết định tiến vào gian học viện tan hoang này xem một chút, nếu như không được lại đi nhà học viện cuối cùng trên danh sách. Tay của hắn rơi vào trên cửa, khẽ dùng sức. Chi nha một tiếng. Đã rất nhiều năm, viện môn quốc giáo học viện mới một lần nữa mở ra. Xe ngựa của Đông Ngự thần tướng phủ dừng ở phía ngoài Bách Hoa Hạn, đầu bạch mã kiêu ngạo ngẩng đầu lên, vô cùng buồn chán. Trong xe, trung niên phụ nhân cảm xúc không giống như nó, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm không giải thích được cùng nghi ngờ, lẩm bẩm tự nhủ, làm sao lại tới nơi này. Nàng biết rất rõ ràng, gian học viện sâu trong Bách Hoa Hạn đã sớm điêu tàn, chỉ là thiếu niên kia tựa như rất am hiểu làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không dám chậm trễ, ngón tay nhẹ gõ vào cửa sổ, ý bảo xe ngựa đi vào, song đúng lúc này, một chiếc xe từ phía sau chạy nhanh tới đây, trực tiếp ngăn phía trước. Bách Hoa Hạn rất hẹp, chỉ có thể cho một chiếc xe ngựa đi tới trước, lúc này bị chiếc xe kia vô cùng không nói đạo lý chặn lại phía trước, xe ngựa của thần tướng phủ tự nhiên khó có thể đi tới, trung niên phụ nhân khẽ nhíu mày, có chút không vui, chỉ là nơi đây quá gần hoàng cung, cho nên cũng không lập tức quát mắng đối phương tránh đường. Cổ xe bỗng nhiên xuất hiện rất thấp nhỏ, thậm chí lộ ra vẻ đơn sơ, vải xanh làm màn, con vật kéo xe cũng rất thấp nhỏ, màu lông đen nhánh, tựa như một con lừa, trung niên phụ nhân đầu tiên hơi giật mình. Khẽ châm biếm nghĩ tới, trong kinh đô hiện tại mà vẫn còn người dùng xe lừa, thật sự đáng thương. Trung niên phụ nhân chưa kịp tức giận, nhưng bạch mã đã không nhịn được, nó có huyết thống của độc giác thú, làm sao có thể cho phép một con lừa màu đen cản trước mặt mình. Nó tức giận ngẩng đầu, liền muốn gầm lên đe dọa, mà đúng lúc này, con vật trước chiếc xe màu xanh chậm rãi quay đầu lại, nhìn nó một cái. Không phải con lừa đen, đó là một con dê đen toàn thân tối tăm, bộ lông trơn giống như tia gấm. Rõ ràng không phải phàm vật, mà có thể tưởng tượng chính là ánh mắt của nó, hẳn là sâu thẳm lạnh lùng như vậy, tựa như thần vật trên mây. Nếu như nói bạch mã bởi vì huyết thống của độc giác thú mà cao quý, như vậy hắc dương này cao quý hoàn toàn đến từ chính khí độ của nó, ở trước mặt của nó, bạch mã hoàn toàn giống như một đứa trẻ táo bạo dễ giận, mà hắn lại là hoàng tộc trong cung điện cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần. Con hắc dương kia quay đầu nhìn bạch mã một cái. Bạch mã đang muốn nổi giận tê minh. Nhìn ánh mắt hắc dương lạnh lùng lạnh nhạt, trong nháy mắt an tĩnh, trong mắt dâng lên vô hạn sợ hãi, vó trước như nhũn ra, cũng không cách nào chống đỡ thân thể trầm trọng của chính mình, đầu gối khuất nghiêng, nặng nề té trên đất mặt, cả người run sợ không dám đứng lên, như đối với hắc dương thi lễ như thần tử. Trung niên phụ nhân lướt khỏi buồng xe, nhìn bạch mã quỳ trên mặt đất, rung động không nói gì, nghĩ thầm con ngựa này chính là đứa con độc nhất của tọa kỵ của thần tướng đại nhân, từ trước đến giờ cao ngạo bá đạo, lúc nào trở nên hèn yếu như thế. Đợi nàng quay đầu nhìn về phía hắc dương, mới đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, nhìn lại cổ xe vải xanh, ánh mắt trở nên cực độ kinh hãi. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất quỳ gối xuống, hướng về phía chiếc xe vải xanh hành lễ, sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám nói lời nào. Một giọng già nua từ trong chiếc xe vải xanh truyền ra. Ta muốn đi vào trước, hoa bà có ý kiến gì hay không? Nghe thấy đạo thanh âm này, tâm tình của trung niên phụ nhân hơi yên tĩnh, thì ra không phải vị cô nương kia tới. Mà là vị bà bên cạnh cô nương này. Về phần tại sao vị bà kia biết mình họ Hoa, ở thần tướng phủ thường xuyên cũng được gọi là bà, nàng căn bản không cần suy tư, bởi vì đối phương biết bất cứ chuyện gì cũng là chuyện đương nhiên. Trong chiếc xe vải xanh cũng là một vị bà, chỉ là cùng bà trong thần tướng phủ so sánh, vị bà kia tất nhiên là vị bà nổi danh nhất toàn bộ kinh đồ, cho dù là Chu Thông đại nhân để cho tất cả hoàng tộc, đại thần, thần tướng nghe tiếng đã sợ mất mật. Hướng về phía vị bà này cũng muốn cố nặng nụ cười, mình có đáng là gì? Bà nói chuyện này, nô tỳ lúc trước đã không nhận ra, tâm tư có nhiều bất kính, xin bà thứ lỗi. Trung niên phụ nhân thanh âm khẽ run, nàng lúc trước không lên tiếng mắng, lúc này không khỏi cảm thấy may mắn, nhưng dù vậy, nàng cũng không dám giấu giếm tâm tư từng xuất hiện chút ít ác ý, bởi vì trong truyền thuyết, ở trước mặt con hắc dương này, bất kỳ một chút giấu giếm nào cũng là muốn chết, hơn nữa nàng rất rõ ràng. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho vị bà kia hài lòng. Nếu như không phải Đông Ngự thần tướng phủ cùng vị cô nương kia từ trước đến giờ thân cận, Nàng lúc này cũng không dám giải thích, chỉ biết chặt đứt cánh tay phải của mình, coi như bồi tội. Vị bà trong chiếc xe vải xanh kia hỏi, ngươi tới xem thiếu niên kia. Trung niên phụ nhân không dám ngẩng đầu, kính cẩn đáp lời, lúc này mới xác nhận vị cô nương trong cung kia quả thật vẫn biết chuyện này. Vị bà kia nói, bắt đầu từ hôm nay cũng không cần xem nữa. Trung niên phụ nhân có chút giật mình, cúi đầu thanh âm khẽ run hỏi, xin bà chỉ thị. Bà thanh âm không có bất kỳ tâm tình nào, ta làm việc cần phải giải thích với ngươi hay sao? Trung niên phụ nhân trán chạm tới mặt đất, không dám nhiều lời nữa. Hách Dương nhìn nàng một cái, xoay người lại kéo chiếc xe vải xanh đi vào sâu trong bách hoa hạng. Cho đến thật lâu sau, trung niên phụ nhân mới dám ngẩng đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt. Bà trong chiếc xe vải xanh kia làm việc, quả thật không cần giải thích với ai, cho dù đối phương là thần tướng phủ. Bởi vì nàng là bà bên cạnh Mạc Vũ cô nương. Trong kiến trúc của học viện, mơ hồ còn có thể chứng kiến thịnh cảnh năm xưa, chẳng qua tất cả đã lụi bại, không còn nhân khí. Trần Trường Sinh đứng ở bên hồ, nhìn cỏ dại mọc đầy dưới chân, trầm mặc im lặng. Sở dĩ lúc trước hắn quyết định bước vào để xem một chút, là bởi vì nhớ tới trong đạo tàng đã từng thấy miêu tả về gian quốc giáo học viện này. Có thể lấy quốc giáo làm tiền tố, lịch sử của học viện này tự nhiên đã lâu đời, đã từng vô cùng cường đại, bồi dưỡng được vô số nhân vật tài giỏi, chẳng qua là. Tại sao hiện tại biến thành như vậy? Hồ nước nhẹ rung, tĩnh lặng không tiếng động, kiến trúc cũ kỹ, nơi đây không có một ai. Hắn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng không biết phải hỏi ai. Mà lúc này, có thanh âm vang lên phía sau. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một con hắc dương. Đó là con dê toàn thân tăm tối, làm cho người ta cảm giác hơi hơi quỷ dị. Người bình thường ở trong hoàn cảnh hoang vu như thế, thấy một con hắc dương như vậy, theo bản năng cũng sẽ có chút sợ hãi, ít nhất cũng sẽ né tránh, nhưng Trần Trường Sinh không như vậy. Hắn rất thích con hắc dương này. Bởi vì con hắc dương này rất sạch sẽ, tựa như hắn vậy. Hắn từ bên hồ hái lấy một chút cỏ, từ trong tay áo lấy ra khăn tay lau khô xương trên cỏ, đưa tới trước mặt Hắc Dương. Hắc Dương lẳng lặng nhìn hắn, nghiêng nghiêng đầu, lộ ra chút khốn hoặc, tựa như không biết hắn muốn làm gì. Chưa từng có ai đưa cỏ cho Hắc Dương ăn. Vô luận Trần Lưu Quận Vương, hay là Thái Tử, cũng không dám cho nó ăn cỏ. Trong cung tất cả mọi người đều biết, nó chỉ ăn trái cây do đích thân Mạc Vũ cô nương hái xuống. Ăn đi, không có xương. Sẽ không bị tiêu chảy. Trần Trường Sinh nhìn con Hắc Dương này, khẽ lay động cỏ xanh trong tay, thật lòng nói. Hắc Dương hiểu được ý tứ của thiếu niên này, ánh mắt khẽ biến, giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Trần Trường Sinh vẫn không thể hiểu được, vẫn lay động cỏ xanh trong tay. Hắc Dương có chút phiền chán, nhưng chẳng biết tại sao, lại cảm thấy khí tức của thiếu niên này có chút làm cho mình vui mừng. Nó do dự một lát, rốt cục đi về phía trước một bước, đưa về phía trước. Khẽ cúi đầu, từ trong tay Trần Trường Sinh cuốn lấy mấy cây cỏ xanh, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Dưới tàn cây cách đó không xa, một lão phụ nhân cầm trong tay Hoàng Dương một trượng, chứng kiến hình ảnh này, nếp nhăn trên mặt khẽ rung, giống như cỏ dại bị gió thổi qua. Cho dù là thời điểm Thái tử năm đó bị Hoàng hậu cũ bóp chết, nàng cũng không khiếp sợ đến vậy. Trạch Thiên Ký Audio truyện .org Quyển 1, chương 16, Một gian học viện. Sở dĩ lão phụ nhân kia khiếp sợ dị thường như vậy, là bởi vì nàng biết rõ con Hắc Dương do Mạc Vũ cô nương một tay nuôi lớn tính tình cực kỳ cao ngạo, hơn nữa yêu thích sạch sẽ, thậm chí trở thành một loại cổ quải, chỉ có độc giác thú mới có thể xấp xỉ với nó được, đừng nói là cỏ xanh hoang dại ven hồ, cho dù là trong kinh đô hoàng thân quốc thích đệ tử tỉ mỉ chế biến thức ăn, nó cũng không thèm để mắt tới. Song giờ khắc này, nó lại nhận lấy cỏ xanh từ trong tay một thiếu niên lần đầu gặp gỡ, lại thật sự ăn. Hình ảnh kế tiếp để cho lão phụ nhân càng thêm giật mình, bởi vì con hắc dương này ăn xong cỏ, cũng không rời đi, mà tựa đầu đến lòng bàn tay của thiếu niên kia nhẹ nhàng cọ vào, lộ vẻ cực kỳ thân mật, vẻ mặt cũng cực kỳ hưởng thụ, tựa như rất thích tiếp xúc với thiếu niên kia. Cuối cùng là tại sao? Lão phụ nhân khẽ nhíu mày, cầm Hoàng Dương một trượng chậm rãi đi tới ven hồ, nhìn thiếu niên đứng trước mặt hắc dương, chú ý tới trong gương mặt tầm thường của hắn có một đạo khí tức thân thiết tự nhiên, tâm tình hơi rung động, chợt sinh ra bất an cực mạnh. Người có thể làm cho nàng buông lỏng tâm thần đến vậy, phải tuyệt đối cảnh giác. Trần Trường Sinh đứng dậy, nhìn lão phụ nhân hỏi, bà, đây là dê do ngài nuôi sao? Lão phụ nhân khẽ híp mắt, nói, ngươi biết ta là ai không? Trần Trường Sinh cảm thấy quái lạ, nói, không biết. Lão phụ nhân đạm mạc nói, Vậy vì sao ngươi gọi ta là bà? Trần Trường Sinh cảm thấy không rõ, nghĩ thầm phụ nhân lớn tuổi như ngài, không gọi bà thì gọi là gì? Trong xe ngựa thần tướng phủ người kia là bà, rửa chén trong khách sạn cũng là bà, trên đường đến nhà đò chịu trách nhiệm nấu cơm cũng là bà, thiên hạ có rất nhiều bà, chẳng lẽ còn có khác biệt hay sao? Lão phụ nhân thấy vẻ mặt không hiểu của hắn, mới biết mình đã suy nghĩ nhiều, cảnh giác đối với thiếu niên này có chút dư thừa, không nhịn được khẽ cau mày, cảm thấy không thỏa đáng, bởi vì nàng rất rõ ràng, mấy câu nói chuyện chính mình biểu hiện ra cảnh giác, hoàn toàn đến từ sự yêu thích đối với thiếu niên này. Thiếu niên này tầm thường như thế, cũng rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn thân cận, vô luận Hắc Dương hay là mình, cũng là như thế, rốt cuộc đây là tại sao? Lão phụ nhân nhìn về kiến trúc tàn phá, nghĩ tới thịnh cảnh năm đó ở nơi đây, nghĩ tới chuyện xưa tràn đầy máu tanh âm trầm, còn nghĩ tới sự đặc thù của thiếu niên này, trong lòng càng lúc càng nhiều bất an, quyết ý không chậm trễ thời gian, nói thẳng, ngươi có thể gọi ta là Ninh bà. Trần Trường Sinh khom mình hành lễ, nói, Ninh bà hảo. Ninh bà nói, nếu để cho ngươi biết được, người không để cho ngươi vào Trích Tinh học viện chính là ta, ngươi còn mong muốn ta hảo hay không? Đầu mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, gió hồ nhẹ phẩy, cỏ dại rậm rạp, lưng áo hơi hơi ẩm ướt, không gian an tĩnh. Trần Trường Sinh đứng thẳng, nhìn lão phụ nhân cảm thấy giật mình. Hôm qua đường Tam Thập Lục trong khách sạn đã nói, Đông Ngự thần tướng phủ không ảnh hưởng được tới Trích Tinh học viện, hẳn là ý tứ của một vị đại nhân vật nào đó trong hoàng cung, theo như Ninh bà này nói. Chẳng lẽ nàng chính là đại nhân vật kia sao? Cầm lấy hôn ước, còn dám đi lại lại ở Kinh Đô, ta thật sự không biết thiếu niên này nhà ngươi ngu ngốc hay là to gan nữa. Ninh bà mặt không chút thay đổi nói. Trần Trường Sinh trầm mặt một lát, nói, trừ thần tướng phủ, không có ai để ý tới ta. Ninh bà nói, nếu để cho người ta biết ngươi là vị hôn phu của Phượng Hoàng, vô số người sẽ tới giết ngươi. Trần Trường Sinh nói, ta còn sống. Chứng minh thần tướng phủ càng không muốn người ngoài biết được phần hôn ước này. Ninh bà nhìn hắn một cái, hỏi, nếu như thần tướng phủ muốn giết ngươi thì sao? Trần Trường Sinh trầm mặc một lát sau nói, thánh hậu đương triều, dù sao cũng phải để ý tới đại cục. Ninh bà khẽ nhíu mày, tựa như không nghĩ tới tên thiếu niên 14 tuổi này, có thể nhìn thấu được nguyên nhân chân thực mà thần tướng phủ biểu hiện khó xử như thế, thời gian kéo dài càng lâu, áp lực càng lớn, cuối cùng sẽ có một ngày, thần tướng phủ sẽ không nhịn nổi nữa. Ta đây sẽ phản kháng. Trần Trường Sinh nắm chặt chui kiếm bên thắt lưng nói. Ninh bà nhìn đoạn kiếm tầm thường không có gì lạ bên hông hắn, trào phúng nói, ngươi không tu hành, muốn dựa vào một thanh đoạn kiếm tới đối kháng cường giả của Đông Ngự thần tướng phủ hay sao? Ngươi cho rằng đoạn kiếm của ngươi là gì chứ? Thần khí trong truyền thuyết hay sao? Có thể vượt được Thái Tông Hoàng đế dùng xương dư trường thương? Hay là thanh nghịch lân của Thu Sơn gia sao? Trần Trường Sinh không nói gì. Mặc dù ngươi không giao hôn thư, ngươi vẫn có thể sống. Ninh bà nói, nhưng không được đem chuyện hôn ước nói cho bất luận kẻ nào, nếu không, cho dù ma quân đích thân đến đây, cũng không giữ được tánh mạng của ngươi. Những lời này không dùng giọng nói uy hiếp, bởi vì đó không phải là uy hiếp, mà là đang nói một cái chân lý không thể bàn cãi mà thôi, ma quân cũng không giữ được tánh mạng của ngươi, khắp thiên hạ không người nào có thể giữ được tánh mạng của ngươi. Bởi vì Ninh bà đại biểu cho ý chỉ của Đại Chu Hoàng Cung. Trần Trường Sinh phải thừa nhận, mặc dù không có năng lực để lựa chọn làm cho người ta có chút không vui, nhưng Ninh bà nói, đối với hắn là chuyện tốt. Hắn chỉ cảm thấy không hiểu, tại sao ngày hôm trước thời điểm thi vào Trích Tinh học viện, đối phương lãnh khốc nghiền nát tiền trình của mình, nhưng bây giờ lại thay đổi ý kiến. Có người muốn ngươi sống, muốn ngươi không bị người khác quấy rầy, cô nương nhà ta cũng không thích biến số, cho nên nàng không thích ngươi có khả năng có tiền trình. Vốn dĩ đây là một chuyện rất phiền phức. Ninh bà nhìn kiến trúc trong quốc giáo học viện vắng lạnh tan hoang, bỗng nhiên cười lên, nói, không ngờ ngươi lại tự mình nhảy vào chiếc giếng cạn này, coi như đã thay ta giải quyết chuyện phiền toái này. Trần Trường Sinh bị nội dung phía sau của câu nói hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, cho nên bỏ lỡ 6 chữ phía trước. Tiền trình. Khả năng. Giếng cạn. Phiền toái. Hắn bỗng nhiên sinh ra bất an mãnh liệt, dựa theo lời của Ninh bà tới suy luận. Chính mình đi vào quốc giáo học viện có thể là phạm vào sai lầm vô cùng lớn. Hắn không chút do dự nói, ta còn không quyết định vào quốc giáo học viện. Trữ bà nhìn hắn nói, ngươi phải vào quốc giáo học viện. Tại sao? Một mình ngươi đi đến nơi này, cho nên đây là lựa chọn của ngươi. Ta bỗng nhiên thay đổi ý kiến. Xin lỗi, ta không phải từ phu nhân. Ninh bà nhìn mặt hắn không chút thay đổi nói, ta không ngại giết chết ngươi. Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, hắn biết mình không thể nào cự tuyệt, nhưng vẫn như cũ có chút bất mãn. Ta còn chưa tham dự cuộc thi, càng không có thư thông báo trúng tuyển. Quốc giáo học viện không còn viện trưởng, ngay cả lão sư cũng không còn, tự nhiên sẽ không có cuộc thi, nhưng vẫn có thể chiêu học sinh. Ninh bà từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy mỏng, đưa tới trước mặt hắn, nói, đây là thư tiến cử do giáo hoàng đại nhân tự tay viết, ngươi có thể gia nhập vào tất cả các học viện. Không đợi Trần Trường Sinh nói gì, nàng mặt không chút thay đổi nói, nhưng ngươi chỉ có thể vào quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh nhận lấy tờ giấy kia, nhìn phía trên dòng chữ cùng với chữ ký, cùng với đại ấn giám phiền phức hoa mỹ tới cực điểm đè lên trên chữ ký, không biết phải nói cái gì. Hắn không ngờ đời này của mình lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy bút tích của giáo hoàng đại nhân, tựa như phải kích động mới đúng, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự làm cho hắn không cách nào kích động nổi. Nhìn chữ ký cùng mực dấu màu sắc đậm nhạt, hẳn không phải gần đây viết ra, tên học viện trong thư tiến cử cũng vừa mới điền xong, hẳn là bút tích của Ninh bà. 1. Không thể nói cho người khác biết chuyện hôn ước. 2. Ngươi sẽ sống. 3. Không còn người nào ngăn trở tiền trình của ngươi nữa. Ninh bà nhìn mặt hắn không chút thay đổi nói, đồng ý. Nói xong những lời này, nàng xoay người đi ra ngoài quốc giáo học viện, ven hồ cỏ dại dù dày đặc, cũng không thể quấn vào làn váy của nàng. Dựa vào thân phận của nàng, tự mình cùng một tên thiếu niên 14 tuổi nói chuyện, thật sự là chuyện khó có thể tin, hơn nữa cực kỳ không thú vị. Nàng lúc trước nói đều là nói thật, chỉ cần người chết đi, hôn thư còn quan trọng gì nữa. Mặc dù nàng cảm thấy thiếu niên kia không sai, nhưng kinh đô hàng năm có bao nhiêu thiếu niên không sai chết đi. Nếu như không phải là có lá thư đêm qua, hoặc là hôm nay hắn sẽ chết rồi. Nếu như hắn là người thông minh, mới có thể đoán được là ai giữ hắn còn sống, nên biết nên làm như thế nào. Đối với mọi người mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, chẳng qua đối với hắn mà nói cũng không phải vậy, nhưng, có ai quan tâm chứ? Suy nghĩ như vậy, Ninh bà đi càng lúc càng xa. Con Hắc Dương kia cũng đi theo nàng, trước lúc tiến vào hành lang, còn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đứng ở ven hồ, cầm trong tay tờ giấy kia, trầm mặc rất lâu. Cho đến lúc này, hắn còn không biết Ninh bà là ai, nhưng hắn đã bị đưa vào một cuộc giao dịch. Hắn không biết chân tướng phía sau của giao dịch này, nhưng mơ hồ hiểu được, nếu như mình tiếp nhận, đối với tất cả mọi người sẽ có lợi, hắn thậm chí còn thấu hiểu hơn so với mọi người, ở trong lòng những người đó lựa chọn này chỉ bất lợi đối với hắn, nhưng trên thực tế thứ mà hắn muốn ở thời khắc nhận được tờ giấy kia đã đến trong tay. Cho nên hắn cũng không tức giận, chỉ cảm thấy chua xót. Mục đích mà hắn tới kinh đô vốn cũng không phải là hôn ước, cũng không phải cô gái tên là Từ Hữu Dung kia, cùng thần tướng phủ, hoàng cung, những nơi này trước kia phản phất xa tận chân trời càng không có một chút liên hệ, hắn cũng không muốn phát sinh liên hệ với những nơi này. Hắn chỉ muốn đọc sách, tu hành, sau đó tham gia đại triêu thí, lấy được vị trí đệ nhất. Trước đại triêu thí chính là cuộc khảo thí dự bị, sẽ cử hành vào cuối tháng. Hắn chưa tu hành, ngay cả tẩy tủy cũng còn chưa thành công, khẳng định không thể nào hợp lệ, ngay cả tư cách tham gia đại triêu thí cũng không có, làm sao có thể lấy được vị trí đệ nhất đây? Vì thế, hắn phải vào được một trong 6 tòa học viện này. 6 tòa học viện này chính là học viện có lịch sử lâu dài nhất, tốt nhất ở kinh đô. Ngoài cửa viện thường xuyên có mọc thanh đằng, dây leo, cho nên thường xuyên được gọi là thanh đằng lục viện, chỉ có học sinh của thanh đằng lục viện mới có tư cách không tham gia cuộc khảo thí dự bị, trực tiếp tham gia đại triêu thí. Hiện tại, hắn đã trở thành học sinh của một học viện trong thanh đằng lục viện, tựa như đạt được ước muốn rồi, chẳng qua là gian học viện này ngoài cửa viện có quá nhiều thanh đằng rồi. Đây là con đường sư phụ cùng sư huynh đã vẽ ra cho hắn trước khi rời đi Tây Ninh Trấn. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ không ngờ quốc giáo học viện từng tại trong lịch sử được miêu tả bằng vô số mỹ lệ văn chương, hiện tại đã tan hoang đến thế này. Trần Trường Sinh đứng ở ven hồ, nhìn học viện dưới ánh mặt trời tươi đẹp vẫn vắng lặng như một tòa nghĩa địa, không cách nào không hoài nghi tương lai của mình. Qua thời gian rất lâu, hắn tỉnh lại, hít thở thật sâu 5 lần, đem khó chịu cùng chua xót trong lồng ngực toàn bộ bài xuất ra bên ngoài cơ thể, đem tờ giấy mỏng xếp lại thu vào trong ngực, theo cỏ dại ven hồ mơ hồ có thể thấy được con đường cũ. Đi vào sâu trong học viện. Trạch Thiên Ký Audio truyện.org Quyển 1, chương 17, Tân sinh của quốc giáo học viện, Thượng. Trần Trường Sinh rất quý trọng thời gian. Phát hiện người có hôn ước với mình là Phượng Hoàng, liên tục thừa nhận đại nhân vật sỉ nhục và ức hiếp, thậm chí còn xuất hiện hoàng cung. Nếu như là một thiếu niên bình thường, chỉ sợ đã sớm uất ức tức giận đến chết, thậm chí sắp tinh thần hoảng loạn, nhưng hắn không có thời gian để thương xuân bi thu, không có thời gian để tức giận, thứ mà hắn thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên một khi hắn đã xác định mục tiêu, sẽ không chút do dự tiến về phía trước, không có bàng hoàng, không cần reo hò, trầm mặc quyết tâm, không bỏ lỡ một giây phút nào. Hiện tại mục tiêu của hắn là muốn đạt được thủ bản thủ danh của đại triêu thí sang năm. Đối với người còn chưa tẩy tủy thành công như hắn mà nói, mục tiêu này thật sự quá mức xa xôi, hôm qua hắn ở khách sạn nói ra, chính là Đường Tam thập lục vô cùng tự luyến kiêu ngạo cũng hoàn toàn im lặng, nhưng Trần Trường Sinh không hề dao động, ngược lại bởi vì mục tiêu quá mức xa xôi, hắn càng thêm quý trọng từng giây từng phút thời gian, trong bầu mỗi một hạt cát, cột đá trên mặt đất lưu lại ám ảnh bút họa. Quốc giáo học viện dù có tan hoang thế nào thì sao chứ? Kiến trúc phủ đầy dây leo, trước mắt đã suy sụp thì đã sao? Hắn không để tâm, không có thời gian để tâm, hắn chuyên chú mà khẳng định đi phía trên con đường của chính mình, hắn rời khỏi ven hồ, hăng hái đi vào sâu trong học viện, chuẩn bị tìm người sau đó sẽ bắt đầu cuộc sống tu hành của mình. Sau nửa canh giờ, hắn đứng ở trung đình, cỏ dại khắp nơi, râm ran tiếng côn trùng kêu, cô đơn lẻ bóng, chung quanh mờ mịt. Hắn không tìm thấy một ai, một người cũng không thể tìm được. Lúc trước hắn nghĩ quốc giáo học viện cho dù hoang tàn đổ nát thế nào, ít nhất cũng phải có chút giáo sư hoặc là lão đầu giữ cửa, ai có thể ngờ được, hắn tìm khắp toàn bộ học viện, đừng nói bóng người, ngay cả dấu vết con người thời gian gần đây cũng không tìm thấy. Phía sau trung đình của quốc giáo học viện từng là học viện chính lâu nguy nga tráng quan, hiện tại đã biến thành phế tích âm trầm, kiến trúc từ lầu 2 trở lên cũng đã sụp đổ, sư tử đá trong suối phun chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, vài gốc thực vật màu xanh từ trong thân thể của sư tử nhô ra. Phía trên nở rộ hoa nhỏ màu tím, xinh đẹp mà bi thương. Rất rõ ràng đây không phải dấu vết do gió mưa lưu lại, cũng không liên quan tới thời gian, hẳn là hơn 10 năm trước hoặc là trước đó, nơi này từng phát sinh một cuộc chiến đấu thảm thiết, học viện chính lâu cũng bị liên lụy, mới có thể trở nên thê thảm như thế. Trần Trường Sinh mặc nhiên nghĩ tới, lắc đầu, đi về phía bên phải những tòa kiến trúc còn bảo tồn nguyên vẹn. Tràng kiến trúc do gỗ và đá xây thành, cao chừng mấy trượng, trên thạch bích trải đầy dây leo cùng rêu xanh. Lương trụ cùng cửa sổ đã tróc lớp sơn bên ngoài, nhìn cực kỳ lụi bại, thềm đá trên cửa chính có treo biển, hắn quan sát rất lâu mới nhận ra hai chữ này, xác nhận tòa nhà này liên quan tới tàng thư. Hắn đi tới bên cửa sổ nhìn vào trong, ánh sáng có chút mờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, bên trong trên giá sách xếp rất nhiều bộ sách, hắn cảm thấy giật mình, không ngờ quốc giáo học viện suy bại nhiều năm vẫn còn nhiều sách đến thế, giáo điện không có lấy đi, triều đình chẳng lẽ cũng không để ý hay sao? Sách là thứ đầu tiên mà hắn tiếp xúc ở trên thế giới này, cũng là thứ mà hắn quen thuộc nhất, tựa như người bình thường đối với sử có ấn tượng khắc sâu, thuở bé đã thân cận, có thể đem đến rất nhiều an ủi về mặt tinh thần. Lúc này hắn cách cửa sổ nhìn thấy nhiều sách như vậy, một cách tự nhiên, cảm xúc không vui nhanh chóng bị xua tan. Hắn đi tới trước cửa chính, đang muốn đẩy cửa bước vào, mới nhìn rõ trên cửa có một chiếc khóa thanh đồng. Chiếc khóa thanh đồng này mặt ngoài dị sét không ánh sáng, cùng nơi tiếp xúc với cánh cửa mơ hồ có thể thấy được màu xanh. Cũ kỹ chí cực, không biết đã bao lâu không được mở ra, mà quan trọng hơn là chiếc khóa này mơ hồ truyền ra khí tức rất cường đại. Hắn cảm thấy bên trong chiếc khóa thanh đồng này hẳn là ấn chứa trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Khó trách quốc giáo học viện hoang phế nhiều năm như thế, tàng thư còn có thể bảo tồn đầy đủ, không có bị mấy tên trộm vặt lấy đi đổi lấy tiền. Nghĩ tới chuyện này, tâm tình của hắn càng thêm vui vẻ, nhưng làm sao có thể mở khóa đây, bởi vì hắn không có chìa khóa, cũng không biết có còn chìa khóa hay không. Cho dù có chìa khóa, vậy thì chìa khóa ở nơi đâu? Ở trong tay của ai? Mấy câu hỏi của hắn cũng không biết nên đi hỏi ai, bởi vì trong học viện này không có một ai. Không lo lắng có người trộm sách bên trong, nếu tạm thời không vào được, hắn cũng không quá mức vội vàng, hướng lúc trước tìm người đã từng đi qua túc xá đi tới. Quốc giáo học viện túc xá do mấy chục tràng tiểu lâu tạo thành, chiếm cứ diện tích không nhỏ, khắp nơi đều là cây cỏ dây leo, năm đó có thể nói là hoàn cảnh thanh u. Bây giờ lại trở thành có chút u ám. Hắn tùy ý tìm một gian phòng đẩy cửa đi vào, ập vào chính là một mùi nấm mốc, hắn nhìn tro bụi trong phòng, cùng góc nhà đầy mạng nhện và cửa sổ rách rưới, xác định rất khó quét sạch sẽ, chốc lát cũng không cách nào sửa sang thỏa đáng, lắc đầu rời đi, nghĩ thầm muốn từ khách sạn dời qua đây, có thể phải mất một thời gian ngắn. Đứng ở bên cạnh con đường bằng đá bên ngoài tiểu lâu, nhìn rừng cây rậm rạp che phủ ánh mặt trời, nhìn cỏ dại trong rừng, nhìn ghế đá bị cỏ dại lấp kín chỉ lộ ra một góc. Nghe côn trùng phát tiết tinh lực kêu vang, cảm thụ được khí tức thời gian âm trầm, còn có chân tướng sự việc đã bị thời gian chôn vùi, Trần Trường Sinh chậm rãi nhắm mắt lại. Mấy chục năm trước, Vô số thiếu nam thiếu nữ thiên phú kinh người ở trên con đường bằng đá này sóng vai đi lại, hoặc là ngồi trên mặt ghế đá, trong rừng chợt có kiếm quang lướt qua, khắp nơi là thanh âm tụng độc đạo tàng, trong tiểu lâu phía sau hắn thỉnh thoảng sẽ truyền ra tiếng cười, nơi xa từ hoàng cung có tiếng chung truyền đến, các bạn học gõ vang bát ăn cơm vui đùa đuổi bắt. Hắn mở mắt, những hình ảnh này đã không tồn tại, chỉ có rừng rậm vắng lạnh cô tịch cùng tiểu lâu hoang tàn. Quốc giáo học viện nằm ở nơi trung tâm nhất của kinh đô, tiếp giáp với hoàng cung, cũng đã bị toàn bộ thế giới quên lãng. Quá khứ huy hoàng cùng tốt đẹp đã không còn tồn tại, tiếng hoan hô cùng tiếng cười nói không biết đi nơi nào, chỉ có một mình hắn cô đơn đứng ở nơi này. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, mặc dù chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi, đã bị hắn xua tan khỏi tâm trí. Hắn đột nhiên cảm giác nơi đây không tồi, nếu như có thể thấy được những hình ảnh này một lần nữa. Có thể thấy cảnh tượng náo nhiệt của quốc giáo học viện mấy chục năm trước, có thể thấy các thiếu nam thiếu nữ tu hành thiên phú kinh người, có thể thấy hình ảnh trong quá khứ, không phải vì Trần Trường Sinh có năng lực đặc thù nào đó, cũng không phải là hắn am hiểu dùng đầu óc tưởng tượng, mà bởi vì hắn đã từng đọc những cuốn sách miêu tả việc này. Ở trên thạch bích ngoài cửa viện kéo xuống dây leo, thấy bốn chữ quốc giáo học viện, rất nhiều miêu tả liên quan trong đạo tàng liền dần dần hiện lên trong óc hắn, biến thành văn tự thiết thực, chuyển đổi thành hình ảnh, khắc sâu trong tâm trí, cực kỳ rõ ràng. Hắn mới phát hiện thì ra mình biết rất nhiều câu chuyện và lịch sử của tòa học viện này. Đó cũng không phải chuyện quá khó hiểu, hắn có thể nhớ được một cái ghi chú không có gì nổi bật trong quy tắc thu nhận học sinh của Thiên Đạo Viện, có thể nhớ rõ quân kỷ vô cùng nhiều hạn chế của Trích Tinh Học Viện, hắn tự nhiên hẳn là nhớ rõ lịch sử truyền thừa cùng một ít chuyện liên quan của quốc giáo học viện, 3.000 cuốn kinh điển của đạo tàng, có quá nhiều thứ như thế. Hiện tại quốc giáo học viện có thể chỉ có mình hắn là đệ tử, thậm chí như Ninh bà kia đã nói. Ngay cả lão sư cũng không có một người nào, nhưng nếu hắn bắt đầu học tập ở quốc giáo học viện, như vậy phải là một số chuyện, tỉ như hắn muốn lấy được chìa khóa của thư viện, tỉ như hắn muốn đi xin tiền, hắn nhớ rất rõ ràng, Đại Chu triều đình đối với các học viện đều có một khoản phí dụng giáo dục, chỉ cần học viện tồn tại, sẽ cấp theo hàng năm, Trích Tinh học viện do quân đội phát, quốc giáo. Học viện phí dụng lại là do giáo khu thần thánh giáo dục tiến hành xử lý. Cũng rất may mắn, chìa khóa cùng danh sách của quốc giáo học viện hẳn cũng được bảo tồn ở nơi đây. Trần Trường Sinh rời khỏi quốc giáo học viện, dựa theo chỉ thị trên bản đồ, không cần dùng bao lâu thời gian, đã đi tới giáo khu thần thánh giáo dục, đó là một tràng kiến trúc không hề nổi bật, thềm đá trước cửa chính có hơn 30 bậc, cột đá cực cao, nhưng vẫn không hề nổi bật, bởi vì bên ngoài kiến trúc trồng mấy chục gốc hồng sam, đem mọi thứ che giấu bên trong. Mặc dù mặt trời sáng rực, cũng rất khó chiếu sáng mọi thứ bên trong. Cửa chính của giáo khu rất yên tĩnh, qua thời gian rất lâu mới có thể thỉnh thoảng thấy một gã giáo sĩ thân mặc hắc bào đi qua, Trần Trường Sinh theo thềm đá đi lên trên, cảm giác có chút quái dị, vừa chú ý tới phía sau kiến trúc cực kỳ náo nhiệt, có rất nhiều người ở nơi đây trò chuyện xôn xao. Đi vào giáo khu, tìm được nhân viên liên quan xử lý chuyện này, hắn nói, ta muốn lấy danh sách và chìa khóa. Danh sách và chìa khóa gì chứ? Tên nhân viên kia lẩm bẩm nói, ánh mắt híp lại, khuôn mặt dữ tợn khinh bạc, không phải là đang tỏ vẻ khinh miệt. Mà là trời xuân đang thiêu thiêu ngủ, không biết mơ thấy chuyện đẹp để gì. Trần Trường Sinh gia tăng thanh âm nói, danh sách cùng chìa khóa của quốc giáo học viện. Nhân viên chậm rãi mở mắt, ngáp một cái, đi tới bên cửa sổ rửa mặt, cuối cùng thanh tĩnh chút ít, đi trở về trước bàn, có chút phiền chán nhìn hắn một cái nữa, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hồ sơ, vừa kéo ra vừa nói, nhắc lại tên học viện của ngươi một lần nữa. Lần này, Trần Trường Sinh rất chú ý phát âm rõ ràng hay không, dõng dạc nói. Quốc giáo học viện. Nhân viên kia không chút nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy danh tự này cực kỳ xa lạ, dừng động tác kéo hồ sơ, ngẩng đầu lên, nhìn Trần Trường Sinh cau mày nói, lúc nào trong kinh đô lại xuất hiện thêm một tòa học viện nữa chứ? Đã chuẩn bị báo cáo chưa? Đã nộp thuế chưa? Do ai phê chuẩn? Không phải là học viện mới, là quốc giáo học viện. Quốc giáo học viện. Tên nhân viên kia cau mày suy nghĩ, cảm thấy dường như đã nghe thấy cái tên này ở nơi đâu, nhưng lại không thể nhớ nổi, 10 năm qua hắn đã giao tế với vô số các học viện, còn chưa nghe qua quốc giáo học viện. Đột nhiên, hắn nhớ ra. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, dường như muốn chảy nước. Trần Trường Sinh không biết xảy ra chuyện gì. Tên nhân viên kia thanh âm lạnh xuống nói, ngươi đang trêu ta có phải hay không? Trần Trường Sinh ngơ ngẩn. Nghĩ thầm ngài nói đùa gì vậy? Tên nhân viên kia chợt đứng lên, một chưởng nặng nề phách ở trên bàn, trống lớn nói, ngươi cảm thấy nơi này có giống chỗ để đùa giỡn hay không? Trần Trường Sinh muốn nói gì đó?

Thánh hậu nương nương ở trên cao. Ti chức thề với trời, ta thật sự không biết. Hắn có thể lấy ra một phong thư như vậy, nếu không. Nếu không thì sao? Nếu không sẽ không để cho tiểu tử kia chờ nửa ngày ở trong hành lang à? Một vị giáo sĩ từ phía sau thư án đứng lên, chưa nhìn ra bao nhiêu tuổi, ánh mắt cơ trí mà ôn hòa, từ áo bào mà hắn mặc đến xem, hẳn là một vị hồng y giáo chủ, điều này cũng đồng nghĩa, hắn là người địa vị lớn nhất trong giáo khu sử, chẳng qua nhìn ánh mắt cùng với tiếng cười nói của hắn, rất khó cảm nhận được điểm này. Ấn giám cùng chữ ký trên phong thư này, đều là thật. Màu sắc đậm nhạt, còn có hoa áp thủ pháp, mấu chốt nhất chính là giấy. Ha ha, chữ của giáo hoàng đại nhân thật sự có thể làm cho người ta trực tiếp cảm nhận được nhân gian tốt đẹp, ta đã nhìn mấy lần, lần nào nhìn lại cũng thấy vui mừng, nhớ tới 10 năm trước, giáo hoàng đại nhân được thánh hậu nương nương mời đi dạy tương vương thế tử cùng Mạc Vũ cô nương. Giáo khu sử chủ giáo Mai Lý Sa, nhìn tân giáo sĩ thân tín của mình, bỗng nhiên thu liễm nụ cười, đạm mạc nói, tốt lắm, những chuyện của này không cần phải nhắc lại nữa. Vị tiểu bằng hữu tên là Trần Trường Sinh có lai lịch gì cũng không sao cả, có thể trở thành vị học sinh đầu tiên của quốc giáo học viện trong 10 năm qua cũng không sao cả, chỉ có điều là chuyện này đại biểu điều gì? Giáo hoàng đại nhân chuẩn bị trọng khải quốc giáo học viện hay sao? Nếu đúng là thật, thuộc hạ chúng ta nên phối hợp như nào? Những việc này, ngươi cần phải lĩnh hội cho tốt. Lĩnh hội tinh thần đó. Trạch Thiên Ký. Audio truyện.org. Quyển 1. Chương 19, tân sinh của quốc giáo học viện, hạ. Lĩnh hội tinh thần của ai? Giáo hoàng đại nhân. Là dạng tinh thần gì? Vậy thì cần phải hướng về ấn giám và chữ ký của giáo hoàng đại nhân suy tư nhiều hơn, muốn lấy mọi thứ từ sâu trong linh hồn của mình ra sử dụng, đại khái mới có thể đến gần thêm tinh thần thế giới mênh mông như tinh hải của giáo hoàng đại nhân sao? Lúc tân giáo sĩ rời khỏi phòng của hồng y giáo chủ đại nhân, nghĩ tới câu nói cuối cùng, sắc mặt vẫn tái nhợt. Tâm thần vẫn không yên. Hắn đã tính toán rất nhiều phương án, lại vẫn không thể tìm được phương án chính xác nhất. Chẳng lẽ giáo hoàng đại nhân thật sự quyết ý chấn hưng quốc giáo học viện một lần nữa hay sao? Tại sao trong kinh đô không có một chút phong thanh nào? Tại sao phải chọn lựa một học sinh tuổi còn trẻ như vậy để làm chuyện này? Vấn đề mấu chốt nhất là vấn đề lịch sử của quốc giáo học viện còn chưa giải quyết, ai dám chạm vào nó chứ? Hắn đi tới trước mặt Trần Trường Sinh. Tất cả suy tư đành phải kết thúc, cho nên hắn dùng thời gian đi hơn 10 bước, quyết định chính mình nên làm thế nào, đeo lên nụ cười dối trá, nói, đây là danh sách cùng với chìa khóa, nhưng ngươi có thể không rõ ràng lắm, trên danh sách của quốc giáo học viện cho dù vẫn còn có người, chúng ta cũng rất khó tìm bọn họ trở về. Trần Trường Sinh nhận lấy danh sách lật hai trang, phát hiện giấy đã rất cũ kỹ, các cái tên phía trên phần lớn đều đã bị gạch bỏ, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tân giáo sĩ nghĩ thầm chẳng lẽ đây là chuyện của mình sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không nói vậy, hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần mình không cần thay quốc giáo học viện reo hò trợ uy, không liên lụy tới mưu kế của các đại nhân vật, tại trong phạm vi quyền hạn của mình sẽ đáp ứng tuyệt đối, muốn tiền có tiền, muốn người có người. Ngươi cảm thấy học ở quốc giáo học viện, bây giờ còn muốn thêm cái gì? Hắn nhìn ánh mắt của Trần Trường Sinh hỏi dò. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi nói, muốn cái gì cũng được sao? Ngươi muốn ta đem lão sư của Thiên Đạo Viện điều động đến quốc giáo học viện, sợ rằng không được. Tân giáo sĩ cười nói, cũng biết câu này của mình cũng không khôi hài, ngược lại lộ vẻ có chút bất đắc dĩ. Trần Trường Sinh nói, ta muốn có người. Tân giáo sĩ thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, muốn bao nhiêu người? Trần Trường Sinh thật tình nói, muốn rất nhiều người. Tân giáo sĩ vẻ mặt không thay đổi, hai tay hơi hàn lãnh, nghĩ thầm chẳng lẽ đúng như giáo khu đại nhân suy đoán. Giáo hoàng đại nhân muốn một lần nữa bắt đầu dùng quốc giáo học viện ẩn giấu rất nhiều mục đích mà không ai biết. Không thì tại sao thiếu niên học này lại mở miệng đòi người, hơn nữa còn cần rất nhiều người. Nếu quả thật muốn làm chuyện gì phạm húy, vậy phải làm thế nào? Ta có thể hỏi một chút. Nguyên nhân ngươi muốn rất nhiều người là gì được không? Hắn quan sát ánh mắt của Trần Trường Sinh nói từng câu từng chữ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cự tuyệt, sau đó xoay người chạy trốn. Trần Trường Sinh không cảm nhận được sự lo lắng của hắn, cho dù cảm giác được, cũng không thể nào hiểu, nói, quốc giáo học viện diện tích không nhỏ, kiến trúc phần lớn đã lâu năm không được tu sửa, cho dù công việc tu sửa có thể làm từ từ, nhưng muốn ở bên trong đọc sách, dù sao cũng phải quét dọn một chút, nếu như không đủ người, chỉ sợ sẽ trì hoãn rất lâu. Tân giáo sĩ nghe lời này, hít sâu một hơi, không phải là sợ, chẳng qua hơi bất ngờ. Lo lắng Trần Trường Sinh sẽ đổi ý, không chút do dự nói, ta sẽ lập tức ra lệnh xuống dưới, nhân thủ điều động được sẽ không ít, tạm thời ta sẽ điều động chút ít tạp dịch tới trước, không, ta sẽ tự mình mang theo tạp dịch đưa ngài trở về. Nói xong câu đó, hắn thân mật vỗ vỗ bả vai Trần Trường Sinh, sau đó viện cánh tay của Trần Trường Sinh, hướng ngoài giáo khu sử đại sảnh đi tới. Trong ngày thường tân giáo sĩ nghiêm túc vô cùng, lại thân mật với một học sinh như vậy, hình ảnh này không biết đưa tới bao nhiêu ánh mắt, tự nhiên cũng dẫn phát một chút nghị luận. Trần Trường Sinh thật sự vào quốc giáo học viện sao? Đúng vậy, sau khi Ninh bà rời đi, qua không lâu hắn đã tới giáo khu sử. Trong thư phòng của Đông Ngự Thần Tướng Phủ, sau hai câu đối thoại đơn giản này, không gian nhanh chóng lâm vào trầm mặc. Từ Thế Tích vẻ mặt đạm mạc, nhìn Hoa bà có chút bất an, nói, nếu là ý tứ của bên kia, chuyện này tạm thời không cần lo nữa. Từ phu nhân ở bên cạnh lo lắng nói, vì sao bỗng nhiên xảy ra biến hóa như thế? Từ Thế Tích nói, ta mời nàng ra mặt giải quyết vấn đề của Trích Tinh học viện, không muốn vì tiểu tử kia mà hy sinh nhân tình lớn như thế, nên đã đem chuyện hôn ước nói cho nàng biết, lại thông qua nàng bẩm báo cho Thánh Hậu nương nương, nếu như vậy những chuyện nàng làm sẽ là chuyện đương nhiên. Từ phu nhân gương mặt có thần sắc lo lắng nói, vấn đề là Ninh bà nói hai câu nói kia, muốn tiểu tử kia sống. Trong cung tại sao lại để ý tới chuyện nhỏ này? Từ Thế Tích nhìn Hoa bà một cái. Hoa bà cúi đầu, nhẹ nói, đêm hôm qua, Sương Nhi cô nương vào cung một chuyến, nghe nói tiểu thư gửi thư hồi đáp. Từ phu nhân nghe lời này, có chút không vui, nói, đứa nhỏ này, không viết thư cho cha mẹ, viết thư cho người ngoài làm chi? Từ Thế Tích khẽ cau mày, không muốn nghe những lời này, nói, hôn nhân đại sự, cha mẹ mới có thể làm chủ, cho dù Thánh Hậu nương nương lão nhân gia cũng sẽ không để ý tới, ngươi lo lắng chuyện đó làm gì? Cho Mạc Vũ cô nương chút ít mặt mũi, tạm thời để cho tiểu tử kia sống, nếu hắn vẫn không chịu an phận, chúng ta đề nghị cũng không muộn. Từ phu nhân nói, chỉ lo đứa bé kia nếu tương lai tiến triển rất nhanh, sẽ ghi hận trong phủ. Từ Thế Tích bỗng nhiên nở nụ cười, có chút thâm ý nói, tiến triển rất nhanh. Từ phu nhân nhìn nụ cười của phu quân nhà mình như thế cảm thấy có chút sợ, không dám tiếp tục hỏi nữa, phất tay ý bảo Hoa bà lui ra, thấp giọng nói, lúc trước Trần Lưu quận vương phái người mời lão gia dự tiệc, rốt cuộc có đi hay không? Tuy nói hắn được Thánh Hậu nương nương thưởng thức, nhưng thân phận của hắn cũng rất đặc thù, cảm thấy không đi là tốt nhất. Từ nhiều năm trước, hành động lần cuối cùng cố gắng đem Thánh Hậu nương nương từ trên ghế rồng mời xuống của hoàng tộc bị trấn áp trong biển máu, tất cả hoàng tộc đệ tử đời thứ ba trở xuống, đã bị mời ra khỏi kinh đô, đưa tới các châu quận giám thị, chỉ có thế tử của Tương Vương Phủ Trần Lưu bởi vì tuổi quá nhỏ được lưu tại trong vương phủ ở kinh đô. Cũng chính bởi vì tuổi rất nhỏ, cho nên Thánh Hậu nương nương đồng ý cho hắn vào cung cùng với Bình Quốc công chúa điện hạ còn có Mạc Vũ cô nương học tập, hai người ở chung cùng uống cùng ăn, tình cảm sâu đậm, hắn cũng chẳng khác nào do Thánh Hậu nương nương chăm sóc trưởng thành, cho nên Thánh Hậu đối với hắn có phần coi trọng, sau khi trưởng thành cũng không đưa khỏi kinh đô, thậm chí trực tiếp để cho hắn làm quận vương. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng Thánh Hậu nương nương đối xử với Trần Lưu quận vương tốt như thế, trừ tình cảm nhiều năm, cùng với Trần Lưu quận vương hôm nay tại triều đình và dân gian danh tiếng vô cùng tốt ra. Trọng yếu nhất chính là, Thánh Hậu nương nương nhìn mặt của hắn, hẳn là rất dễ dàng nhớ tới năm đó mấy đứa con trai của mình đã chết đi. Nhưng vô luận lý do là gì, Trần Lưu quận vương đúng là một thành viên trong hoàng tộc, trên người có dòng máu của hoàng thất, không ai tin tưởng Thánh Hậu nương nương không hề cảnh giác đối với hắn, mà Từ Thế Tích thân là Đông Ngự thần tướng được Thánh Hậu nương nương coi trọng, tham dự tiệc rượu chuyện này quả thật không ổn. Nghe phu nhân nói, Từ Thế Tích trầm mặt chốc lát, nói, không sao cả, quận vương đã liên tục nhắn nhủ thiện ý. Nếu ta vẫn cứ khoe khoang thân phận, quận vương không thích, trong cung cũng sẽ có ấn tượng không tốt với ta, thần tử quá mức biệt lập cũng không phải là thần tử tốt, hơn nữa, Thánh Hậu nương nương tâm như gương sáng, biết Trần Lưu quận vương chỉ muốn thông qua ta tạo dựng quan hệ với Thu Sơn gia, chiếu cố một chút Tương Vương tại phía nam chịu khổ, chuyện hiếu tâm như thế, Thánh Hậu nương nương ý chí như biển, như thế nào để ý? Rồi lại nói Tương Vương trung thực cả đời, cho dù Thánh Hậu trực tiếp đem hắn triệu về kinh cũng rất bình thường. Từ phu nhân không nói gì, tâm tình có chút khẩn trương, nàng hiểu tính tình của Từ Thế Tích hơn ai khác, hắn ngày thường cô thanh ít nói, lúc này lại giải thích nhiều như thế, tự nhiên không phải giải thích cho mình nghe, vậy là giải thích cho ai nghe? Chỉ có thể nói rõ bản thân hắn cũng không cách nào xác nhận những lời này đến tột cùng có ý nghĩa hay không. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn muốn đi tới yến tiệc của Trần Lưu quận vương, chuyện này nói rõ điều gì? Từ Thế Tích nói xong lời này, khẽ nhíu mày. Cũng phát hiện biểu hiện của mình có chút vấn đề, bình ổn tâm thần, nhìn phu nhân mỉm cười nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tên tiểu tử kia không thể nào có bất kỳ tiền đồ gì được, Mạc Vũ cô nương để cho hắn tiến vào quốc giáo học viện, vốn có ý tứ này. Cái tên quốc giáo học viện, nghe qua quả thật rất giỏi, có thể lấy quốc giáo làm tiền tố, thế nào cũng không kém hơn thiên đạo viện hoặc trích tinh học viện. Trên thực tế, trong mấy trăm năm trước cho tới lịch sử lâu dài trước đó, quốc giáo học viện quả thật vẫn luôn là học viện tốt nhất và khó tiến vào nhất của kinh đô. Nhưng hiện tại, quốc giáo học viện cũng đã sớm suy tàn như lá mùa thu, bị mọi người quên lãng, ở trong quốc giáo nội bộ không có bất kỳ địa vị, nếu như giống mấy năm trước lặng yên không một tiếng động cũng thôi, nhưng chỉ cần nổi lên chút tin tức, sẽ bị khắp nơi công kích, nếu không các học sinh cùng lão sư ở nơi này làm sao chỉ trong một thời gian ngắn đã tản mạng khắp nơi không còn. Quốc giáo học viện biến thành bộ dạng như hôm nay, liền phải nói đến mấy chục năm trước chuyện cũ, năm đó viện trưởng quốc giáo học viện kiêm nhiệm quốc giáo đại chủ giáo, chính là đồng môn sư huynh của giáo hoàng đại nhân, ở quốc giáo nội bộ địa vị gần bằng giáo hoàng, được tôn sung vô cùng, chính là thánh nữ giáo phái phía nam cũng phải xếp dưới hắn, có thể nói là một đại nhân vật trong lịch sử quốc giáo. Theo đạo lý mà nói, đạt đến địa vị như quốc giáo học viện viện trưởng, hẳn phải rất thỏa mãn mới đúng, nhưng lòng người tựa như tinh thần trên bầu trời, rất khó tìm hiểu rõ. Càng không thể nào nhìn thấu, quốc giáo học viện viện trưởng vì tranh đoạt địa vị giáo hoàng, nhưng không được thánh hậu ủng hộ, hắn lại cấu kết cùng Di lão Di thiếu trong hoàng tộc, cố gắng lật đổ sự thống trị của thánh hậu nương nương, kết quả trong một đêm thảm bại, quốc giáo học viện viện trưởng bị giáo hoàng đại nhân đích thân trấn áp hóa thành tro tàn, mà quốc giáo học viện là hậu thuẫn vững chắc nhất của hắn tự nhiên cũng bị huyết tẩy. Sau đêm hôm đó, cũng có người từng cố gắng khôi phục vinh quang của học viện. Nhưng mà dưới ánh mắt của hai vị đại nhân vật đứng đầu trên thế gian này là Thánh hậu nương nương cùng giáo hoàng đại nhân đương đại, quốc giáo học viện học sinh không thể nào có tiền đồ, cho nên chỉ hai năm sau, quốc giáo học viện đã không thể thu được học sinh, lão sư tự nhiên cũng chỉ có thể rời đi. Cứ như vậy, quốc giáo học viện từng vinh quang vô hạn, biến thành quỷ viên âm trầm. Cho đến hơn 10 năm sau, quốc giáo học viện một lần nữa nghênh đón tân sinh. Tên tân sinh kia tên là Trần Trường Sinh. Nhập học. Không phải, đó là Lưu Vong. Tân sinh. Không phải, đó là Thâm Uyên vĩnh viễn không thể thoát ra được. Từ Thế Tích mặt không chút thay đổi đưa ra kết luận. Trạch Thiên Ký. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 20, trang thứ nhất. Cho dù là vực sâu không đáy, cũng không thể vĩnh viễn không ra được, sở dĩ Từ Thế Tích đưa ra phán đoán tàn nhẫn mà kiên định đối với vận mệnh của Trần Trường Sinh như thế, là bởi vì hắn rất rõ ràng. Ở phía trên quốc giáo học viện vực sâu có hai cái gông xiềng không ai có thể đột phá nổi, Thánh hậu nương nương và giáo hoàng đại nhân. Mặc dù giáo hoàng đại nhân khoan dung từ ái, đã cách nhiều năm cừu hận nhạt dần, lần nữa nhớ tới tình đồng môn cùng quốc giáo học viện viện trưởng năm đó, không đành lòng để cho quốc giáo học viện thật sự trở thành lịch sử, nguyện ý nhắm mắt lại không để ý, như vậy Thánh hậu nương nương thì sao? Năm đó quốc giáo học viện là lực lượng quan trọng nhất của cựu hoàng tộc chống đối với nàng. Nàng làm sao có thể cho phép quốc giáo học viện tỏa sáng một lần nữa chứ? Ai cũng biết, trong từ điển của Thánh hậu nương nương từ trước đến giờ không có hai chữ khoan thứ, vô số hoàng tộc đệ tử chìm trong vũng máu cùng với Chu Thông đại nhân có thể hù dọa làm cho đứa trẻ ngừng khóc giữa đêm khuya đều là minh chứng rõ ràng. Quốc giáo học viện muốn thu tân sinh. Trừ phi Thánh hậu nương nương thối vị hoặc chết đi, nhưng Thánh hậu nương nương sẽ thối vị hay sao? Có người nào có thể giết chết nàng sao? Không có. Vực sâu sẽ mãi là vực sâu. Trần Trường Sinh trở về khách sạn, như bình thường dùng một khắc thời gian để tắm rửa, sau đó đem xiêm y cùng với vớ giặt sạch một lần, dùng khăn lông trắng ngoãn đem làn tóc ẩm ướt lau khô một lần, mặc vào xiêm y sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, cầm một bình trà xanh vô cùng nhạt, đi tới trên ghế trúc dưới tàn cây trong viện ngồi xuống, bắt đầu ngắm sao. Là một người cực kỳ trân quý thời gian, trời sao mặc dù xinh đẹp mê người, hắn cũng chỉ cho phép chính mình ngắm mấy lần. Từ vị trí tinh thần vĩnh hằng bất biến lần nữa đạt được chút lực lượng tinh thần, hắn từ trong lòng ngực lấy ra phong thư tiến cử có giáo hoàng đại nhân ký tên, bắt đầu suy tư những chuyện hôm nay. Ở trong hành lang của giáo khu xử đứng nửa ngày, hắn mới nhớ tới phong thư tiến cử này, sau đó hắn mới chính thức hiểu được giáo hoàng đại nhân ký tên ý vị thế nào, tân giáo sĩ phản ứng lúc trước ngạo mạn sau đó cung kính đã quá mức rõ ràng, không khỏi mang đến cho hắn rất nhiều thuận lợi, cũng không thể tránh khỏi mang đến rất nhiều nghi vấn. Tại sao vị Ninh bà kia lại đem phong thư tiến cử này cho mình? Nếu như chỉ muốn mình câm miệng, thậm chí giao ra hôn ước, hắn tin tưởng các đại nhân vật có lực lượng mà chính mình khó có thể tưởng tượng sẽ có vô số phương pháp để làm, nhưng cuối cùng lại sử dụng phương pháp rất khó lý giải này, phong thư tiến cử này, tựa như muốn đền bù sự thiệt thòi của hắn. Đối phương muốn đền bù cho mình cái gì? Đối với việc hôn ước trầm mặc không nói? Hay là quốc giáo học viện thật không phải là nơi để đến? Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Ninh bà bà đã nói, đây là lựa chọn tốt nhất đối với tất cả mọi người, chỉ ngoại lệ với riêng mình hắn, quốc giáo học viện rốt cuộc có vấn đề gì? Hắn biết lịch sử quang huy của quốc giáo học viện trước kia, nhưng sự kiện khiến cho quốc giáo học viện biến thành quỷ viên phát sinh mười mấy năm trước, cách hiện tại quá gần, thánh hậu đương triều, chuyện này tự nhiên không thể ghi vào đạo tàng, hắn chỉ có thể thông qua phản ứng của tân giáo sĩ đưa ra suy đoán, tân giáo sĩ trước ngạo mạn sau cung kính, nhưng rất rõ ràng còn muốn giữ một khoảng cách với mình, giáo hoàng đại nhân tiến cử cũng chưa hoàn toàn phát huy được tác dụng, điều này nói. Rõ quốc giáo học việc vấn đề, thậm chí ở một trình độ nào đó có thể xóa tan uy thế của giáo hoàng đại nhân. Suy nghĩ một chút, không thể hiểu được, hắn quyết định không lãng phí thời gian tiếp tục phỏng đoán nữa, cho dù có vấn đề gì, hắn cũng không quan tâm. Điều mà hắn muốn, vốn cũng không phải là các đại nhân vật này muốn, hắn không nghĩ cần hôn sự, chỉ muốn đạt được tư cách trực tiếp tham gia đại triêu thí, đồng thời, hắn muốn đọc sách. Thanh đằng lục viện có rất nhiều sách, về chuyện này sư phụ không hề gạt hắn. Sáng sớm 5 giờ tỉnh giấc, dựa theo lịch trình mỗi ngày như của 14 năm qua chuẩn bị, lại dùng chút thời gian sửa sang hành lý, mang đến xe ngựa hôm qua đã gọi, hướng về ánh sáng mặt trời, rời khỏi khách sạn đã sinh sống mấy ngày, đi tới quốc giáo học viện ở thành Bắc phụ cận với Hoàng Cung. Gian phòng khách sạn hắn cũng chưa trả lại, bởi vì hắn không thiếu tiền, cũng bởi vì hắn biết mình khẳng định sẽ có lúc trở về, chờ ngày mà hắn trở về, hắn sẽ không đứng ở sân sau khách sạn nhìn Thiên Thư Lăng ở phương xa mà ngưỡng mộ, mà nhất định có thể bước vào Thiên Thư Lăng, đứng gần xem xét kỹ lưỡng những tấm bia đá trong truyền thuyết. Sâu trong Bách Hoa Hạng, không giống 10 năm qua vắng lạnh tĩnh lặng, tiếng người xôn xao, mấy trăm tạp dịch phụ nhân, cầm lấy các loại công cụ đang bận rộn, nhìn trong sân cỏ đang cắm cây quất, những người này hẳn là làm việc từ hôm qua đến giờ, vẫn không có nghỉ ngơi. Trần Trường Sinh đem hành lý cầm đến ven hồ, phát hiện tân giáo sĩ quả nhiên không xuất hiện, càng thêm xác định phỏng đoán của mình, cũng may chuyện ngày hôm qua tân giáo sĩ đã đồng ý không phát sinh bất cứ vấn đề gì, học viện hôm qua nhìn còn giống như nghĩa trang, lúc này theo cỏ dại bị thanh trừ, dây leo bị cắt bỏ, dần dần khôi phục bộ dáng trước đây. Ban công đã thành phế tích, tự nhiên không thể sửa sang hoàn hảo nhanh như thế, nhưng mấy trăm người làm việc ngày đêm không nghỉ, ít nhất để cho bề ngoài kiến trúc một lần nữa có chút ít dáng vẻ, nhất là mấy tràng tiểu lâu trong rừng, đã được quét dọn tương đối sạch sẽ, đợi mùi nấm mốc tiêu trừ, hẳn là có thể vào đó ở. Mấy trăm người ở trong học viện vất vả cần cù quét dọn, cũng là nhân viên của quốc giáo Thiên Đức Điện, năm trước chịu trách nhiệm công việc quét dọn Thiên Đạo Viện và các học viện khác. Mặc dù không rõ ràng lắm tại sao lại phải sửa sang quốc giáo học viện đã sớm tan hoang, nhưng làm việc rất là thuần thục, mặc dù thức đêm quét dọn cũng không có giảm đi hiệu suất. Ánh nắng chậm chạp dời đi, công việc quét dọn tiểu lâu đã cơ bản kết thúc, Trần Trường Sinh mang theo hành lý, ở trong ánh mắt tò mò kính sợ của nhân viên tạp dịch, đi vào mấy tiểu lâu gần với tàng thư quán, vẫn là mùi nấm mốc, mặc dù so với hôm qua đã phai nhạt không ít, nhưng vẫn có thể rõ ràng ngửi được, xem ra cho dù đã dọn dẹp sạch sẽ, cũng cần vài ngày mới có thể tiêu trừ hoàn toàn. Đối với mùi nấm mốc, hắn thật sự không thích, đem hành lý cất kỹ sau đó không hề dừng lại, trực tiếp xoay người đi ra khỏi tiểu lâu, đi tới tàng thư quán ở ngay sát vách. Dựa theo thỉnh cầu của hắn hôm qua, không cần quét dọn tàng thư quán, chìa khóa ở trong tay hắn, người khác cũng không có cách nào đi vào quét dọn, lúc này nhân viên của Thiên Đức Điện làm việc đều ở chủ lâu cùng với mấy tòa lầu các chung quanh, bốn phía tàng thư quán không có một bóng người, thanh tĩnh không tiếng động. Hắn đi lên thềm đá, đi tới trước cửa. Lấy ra chiếc chìa khóa nhận được từ giáo khu sử, cảm vào chiếc khóa thanh đồng cũ, theo chìa khóa cảm vào, vết kỷ xét của kỷ tựa như bị bào ra, sau đó rơi trên mặt đất, sau đó một thanh âm lách tách vang lên, giống như có tảng đá rơi xuống đất, vừa lúc rơi vào trong hố cát nho nhỏ, làm cho người ta cảm giác đặc biệt thoải mái. Chiếc chìa khóa nhẹ chuyển, thuận trơn không tiếng động, Trần Trường Sinh rõ ràng cảm giác được, khóa thanh đồng như có cơ quan bị kích thích, sau đó ai về chỗ nấy. Đồng thời đạo khí tức mà hắn cảm ứng được cũng tùy theo chậm rãi thu liễm vào sâu trong cái khóa, cả quá trình rất là thần kỳ. Hắn đẩy cửa bước vào, nghênh đón hắn là từng dãy giá sách kéo dài vào trong bóng đêm của tàng thư quán, không thấy điểm cuối, làm cho người ta cảm thấy thị giác bị kích thích mãnh liệt, trên giá sách chất đầy các cuốn sách khác nhau, hắn nhìn hình ảnh này cảm thấy cực kỳ vui sướng, đợi phát hiện nơi đây tro bụi không nhiều giống như hôm qua chứng kiến, càng cao hứng hơn nữa. Quốc giáo học viện đã hoang phế nhiều năm. Bàn ghế còn lại trong kiến trúc, cũng không biết bị ai trộm mang đi bán, ván giường trong tiểu lâu cũng không còn một chiếc, tân giáo sĩ đêm qua đã bắt đầu để cho giáo khu sử gia tăng tu sửa và bổ sung, chỉ có tàng thư quán bởi vì nguyên nhân bị khóa, bảo tồn tương đối hoàn hảo. Trần Trường Sinh lấy ra công cụ thanh tẩy, quét sạch một chút bốn phía, mới phát hiện sàn nhà sáng bóng như gương, hẳn là dùng du đàn một cực kỳ đắt giá, không khỏi lắc đầu liên tục, nhớ năm đó gian học viện này cực thịnh, thật là tráng lệ tới cực điểm. ai ngờ lại bị bỏ hoang nhiều năm như thế. Kế tiếp nên làm gì? Hắn nên tu hành. Trần Trường Sinh từ trong ngăn kéo của tàng thư quán tìm được danh sách, sau đó đi vào giá sách, không bao lâu đã tìm được quyển sách đầu tiên mà mình muốn. Quyển sách này tên là Tẩy Tủy Luận. Quyển sách này có cái tên rất đơn giản, vừa nhìn đã biết nó giảng giải kiến thức tương quan tới tẩy tủy, chính bởi vì đơn giản, cho nên cũng rất thường gặp. Vì đối kháng với ma tộc lực lượng kinh khủng, thiên phú chiến đấu vô cùng cường đại, thế giới loài người cấm đem những kiến thức trụ cột, tỉ như phương pháp nhập môn cảnh giới tẩy tủy làm bí mật, dĩ nhiên, các tông phái lớn tự nhiên có phương pháp cường đại hơn, mà tu hành pháp môn trụ cột tựa như tấm bia đá trong thiên thư lăng vậy, tự do xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Bản tẩy tủy luận này chính là tu hành pháp môn có thể tùy ý mua được trong thành lớn hay trấn nhỏ. Nhưng Trần Trường Sinh thật sự chưa từng đọc nó, bởi vì trong 14 năm qua, sư phụ vốn nói với hắn không cần thiết học, thời điểm ngươi nên học thì học cũng không muộn, hắn đã hỏi lúc nào mới là thời điểm nên học, sư phụ thủy chung không trả lời, cho đến trước khi rời đi Tây Ninh, hắn nói muốn xuống núi vào Kinh Đô, muốn đi xem Thiên Thư Lăng cùng Lăng Yên Các. Ngày đó, sư phụ đã nói với hắn một câu, như vậy, hiện tại ngươi có thể bắt đầu tu hành. Hắn cầm lấy cuốn tẩy tủy luận, đi trở về trước cửa, ngồi trên sàn nhà đã được lau sạch sẽ, mượn ánh sáng từ ngoài cửa, lật ra trang thứ nhất. Theo đạo lý mà nói, những thời khắc như vậy, ít nhất hắn phải biểu hiện khẩn trương hay hồi hộp mới đúng. Nhưng hắn không có. Cả quá trình, ánh mắt của hắn không có bất kỳ biến hóa, vẫn rất bình tĩnh, tựa như chuyện đã làm rất nhiều lần vậy. Nếu có người thấy hình ảnh này, tuyệt đối không thể nghĩ tới, đây là lần đầu tiên hắn đọc sách liên quan đến tu hành. Ở Đông Ngự Thần Tướng Phủ cùng Thiên Đạo Viện, hắn đều nói lời như vậy, ta không phải không biết tu hành, chẳng qua là chưa tu hành mà thôi. Hắn đã từng có vô số cơ hội bắt đầu tu hành, chẳng qua thời cơ chưa tới. Hắn đã đợi thời gian rất lâu, mà đến khi ngày này thực sự tới, hoặc là bởi vì chờ đợi thời gian quá lâu, hắn ngược lại đã không còn khí lực hưng phấn, chỉ còn lại bình tĩnh. Hắn lật ra trang thứ nhất. Chỉ thấy trên trang giấy viết 8 chữ. Đọc sách 100 lần, tự thấy chân nghĩa.